Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Sau khi ly hôn, tôi trở thành phú bà nghìn tỷ của tác giả Điều Hoa Cung Trạch. Cô đến nhà họ Bạc 3 năm, chỉ gặp người đàn ông kia vài lần, nhưng trong lòng đã chôn giấu tình cảm dành cho anh từ lâu. Thế nên cô cam tâm tình nguyện trở thành bà chủ gia đình, làm vợ toàn thời gian 3 năm. Cô phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Đến khi chị gái cô trở về, người đàn ông ném cho cô một tờ giấy thỏa thuận. Lúc này Giang Thời Hy mới tỉnh ngộ. 3 căn biệt thự, 1 tờ chi phiếu. Sau khi ký tên, tất cả sẽ thuộc về cô. Trong lòng cô cảm thấy thật nực cười. Giang Thời Hy thoải mái ký tên, trở về cửa hàng làm bà chủ. Người theo đuổi cô xếp hàng dài cả con phố. Cậu Bạc, nghe đồn mợ chủ có tình yêu mới. Ai dám có ý với cô ấy? Chán sống rồi à? Cậu quên rồi à? Mợ chủ đã không còn quan hệ gì với cậu. Sắc mặt người đàn ông đột nhiên tối sầm. Anh cầm lấy áo khoác chạy thật nhanh, muốn theo đuổi cô trở về. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Thành phố S, nhà họ Bạc. Giang Thời Hy quỳ một chân trên đất, cẩn thận lau nhà bằng một miếng rẻ. Mái tóc đơn giản rủ xuống, che đi sắc mặt tái nhợt của cô. Bởi vì mùa đông, chóp mũi của cô hơi ửng đỏ, trên ngón tay vốn trắng nõn cũng có mấy vết nứt lớn, thế nên động tác vô cùng chậm chạp. Tống Chỉ Lam ngồi trên ghế sofa lườm cô, trong mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Bảo cô lau có mũi cái sản, sao lại tốn sức như thế chứ? Sao Cảnh Xuyên nhà chúng tôi lại cưới một đứa xúi quẩy như cô thế? Gả vào đã bao năm rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì. Giang Thời Hy cúi đầu, lòng thầm nực cười. Số lần bà Cảnh Xuyên trở về có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí anh còn chẳng muốn chạm vào cô. Sao cô có thể mang thai được? Lúc này một cô gái trẻ tuổi cầm máy tính bảng đi xuống lầu. Cô ta nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, cho nên bất cẩn đụng phải Giang Thời Hy. Giang Thời Hy vội đỡ lấy cô ta, nhưng lại bị đẩy một cái. Cô vốn gầy yếu, bị đối phương đẩy mạnh như thế, lập tức ngã xuống đất. Khớp khuỷu tay của Giang Thời Hy chạm đất chuốc. Cơn đau khiến cô khẽ cắn răng. Chị bị mù à? Một người sống sờ sờ như tôi mà chị cũng không nhìn thấy. Chị muốn tôi chết phải không? Cô gái ngang ngược này chính là em chồng Giang Thời Hy, Bạc Thi Đinh. Thấy như vậy, Tống Chỉ Lam sốt ruột đi tới. Cục cưng, con ngã ở đâu? Bạc Thi Đinh hằn học trừng mắt với Giang Thời Hy. Anh tôi cưới chị, đúng là xui xẻo tám đời. Giang Thời Hy đứng dậy. Cô vừa định giải thích, mẹ... Cô vừa há miệng, cái tát của Tống Chi Lam đã giáng xuống mặt cô. Bà ta tức giận nhìn chòng chọc vào Giang Thời Hy. Tôi cho cô biết, tháng này cô đừng mong lấy được một đồng xu cắc bạc nào từ nhà họ Bạc chúng tôi. Thấy cô bị trừng trị, Bạc Thi Đinh mới chịu bỏ qua. Cô ta lạnh lùng mím môi. Tốt hơn hết chị nên biết rõ vị trí của mình đi. Ở nhà họ Bạc, chị chỉ là một đứa giúp việc, đừng có coi mình là con người. Nói xong cô ta đi thẳng lên lầu. Cảnh tượng này không phải mới xảy ra lần đầu. Từ khi Giang Thời Hy gả vào nhà họ Bạc, cô phải chịu nhục nhã kiểu như vậy như cơm bữa. Đúng là xúi quẩy. Tống Chỉ Lam tỏ vẻ đau đầu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Tối nay cô ngủ ở ngoài đi, không được phép vào nhà. Tốt nhất là chết cóng ở bên ngoài cũng được. Dì Trần, dì trông chừng cô ta, đến sáng mai mới cho vào cửa. Ngón tay Giang Thời Hy hơi khép lại, siết chặt xẻ lau, nhưng cô cũng không cãi lại, chỉ khẽ gật đầu. Dì Trần theo cô đến ngoài sảnh, bà ta lạnh lùng liếc cô một cái rồi nhấn công tắc, cánh cửa tự động đóng lại. Gió lạnh bên ngoài giống như dã thú gào thét, ùa vào từ cổ tới trong người cô. Cả người Giang Thời Hy đều cứng đờ, cô chỉ có thể cuộn mình ở cửa tìm chỗ tránh gió, sau đó xoa xoa tay để giữ ấm cho mình. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, tay cô run rẩy, suýt nữa đã không cầm chắc làm điện thoại rơi xuống đất. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của mẹ cô. Tiểu Hy, tháng này ba mày lại thua sạch tiền ở bên ngoài rồi. Mấy ngày nay người ta cứ chặn ở trước cửa, nói là muốn cắt gân tay gân chân của ba mày. Ngày mai mày tranh thủ gửi cho mẹ 500 ngàn nhá, có nghe không? Mẹ, con không có nhiều tiền như vậy. Cô bị lạnh đến mức nói chuyện không trôi chảy. Hỏi mẹ chồng của mày ấy, mày bị đần à con? Bây giờ mày là con dâu của nhà họ Bạc, muốn mấy trăm ngàn thì sao chứ? Chẳng lẽ mày muốn nhìn thấy ba mẹ mày chết bờ chết bụi? Mẹ Giang ở đầu dây bên kia mắng mấy câu rồi cúp máy. Bà ta hoàn toàn không để ý đến tiếng gió lạnh rít gào qua điện thoại của Giang Thời Hy. Nói trắng ra là bà ta không hề quan tâm đến sống chết của cô. Cuộc gọi này chẳng qua chỉ để giục cô gửi tiền mà thôi. Điều nhà họ Giang quan tâm là mỗi tháng cô có gửi tiền đúng hạn hay không, còn lại thì chẳng ai quan tâm cả. Giang Thời Hy cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn về nơi xa. Cô có thể chịu đựng nhiều tủi hờn như vậy, niệm tưởng duy nhất của cô chính là người đàn ông kia, bà Cảnh Xuyên. Chỉ cần có thể sống ở nhà bạc với danh nghĩa vợ anh, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Sáng sớm, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đậu trước cửa nhà họ Bạc. Tài xế cầm ô tô đi tới ghế sau mở cửa. Người đàn ông trong xe thong thả bước xuống. Bà Cảnh Xuyên mặc một chiếc áo khoác màu đen hơi mở, để lộ áo len cổ lọ bên trong. Khuôn mặt hoàn mỹ được phác họa bởi những đường nét nghiêm nghị khiến người ta không thể rời mắt. Anh giơ tay ra hiệu, tài xế lập tức đưa ô tới. Bà Cảnh Xuyên che ô bước vào cổng, tay phải thuần thục cởi cúc áo khoác ra. Như thể từ lúc sinh ra đã có khí chất cao quý bức người, khiến người ta không dám ngang nhiên nhìn thẳng vào anh. Anh bước tới cổng, lập tức nhìn thấy cô gái mặc áo len mỏng đang nằm co ro bên cạnh cửa, cả người run lên cầm cập. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui. Giang Thời Hy nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt cơ thể mình, bờ môi còn đang khẽ run lên. Cậu chủ, sao đột nhiên cậu lại trở về? Dì Trần ra ngoài định gọi Giang Thời Hy, nhưng không ngờ bà Cảnh Xuyên lại trở về. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, bà ta lập tức dùng mình, sau đó cúi đầu xuống. Có chuyện gì thế này? Giọng nói của anh trầm thấp, dì Trần đành phải thành thật trả lời. Là ý của bà chủ. Giang Thời Hy bị tiếng nói chuyện đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một đôi tay thon dài duỗi tới, nhẹ nhàng dán lên trán cô. Cô nhìn lại, đúng là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong, bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy dùng mình một cái, cảm thấy không chân thực. Cô nhìn anh nhưng lại không thốt ra được lời nào. Ngược lại anh khẽ nhíu mày, lên tiếng trước. Chán nóng quá, đi mời bác sĩ đến xem thử. Câu nói này đương nhiên là nói với dì Trần. Bà ta gật đầu, sau đó lập tức đi gọi điện thoại. Cuối cùng Giang Thời Hy cũng nhận ra mình không phải đang nằm mơ. Anh thực sự đã trở về. Nhưng trong lòng cô lại tràn đầy nghi hoặc. Bà Cảnh Xuyên đi chuyến này là vì chuyện gì? Cô được đưa vào phòng, đầu óc vẫn còn lâng lâng, lòng dạ rối bời. Trong ngàn suy nghĩ ùa về trong tâm trí, nhưng cô không thể thốt lên một lời nào. Nghe nói con trai trở về, Tống Chi Lam vội vàng chạy tới, cười không khép được miệng. Sao con trở về mà không nói trước một tiếng, để dì Trần chuẩn bị trước mấy món mà con thích ăn. Mẹ, con có chuyện muốn nói với Thời Hy. Mọi người ra ngoài trước đi. Tống Chi Lam lạnh lùng nhìn Giang Thời Hy. Cô đừng có mà bán thảm trước mặt con trai tôi. Bà ta vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Giang Thời Hy có thể nghe được tiếng tim đập ngày càng dữ dội của mình. Cô cúi đầu không dám nhìn anh. Sao đột nhiên anh lại trở về? Nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình, cô cảm thấy hơi ảo não, giống như đứa trẻ biểu hiện không tốt vậy. Còn bà Cảnh Xuyên lại lấy một tờ tài liệu không biết từ đâu ra đưa tới trước mặt cô. Đây là đơn thỏa thuận ly hôn. Tôi hy vọng hôm nay cô có thể ký tên. Dường như một sợi dây nào đó trong lòng cô đột nhiên đứt đoạn. Giang Thời Hy nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng đọc nội dung bên trong. Một đoạn trong đó khiến cả người cô chấn động. Giang Thời Hy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cô lại không thể tìm được giọng nói của mình. Anh bảo em hiến chứng của mình. Là ý gì thế? Bà Cảnh Xuyên hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của cô gái trước mặt và sự bi thương trong đôi mắt kia. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như mọi khi. Nhược Hân không thể sinh con. Cô là em gái của cô ấy. Chứng cô hiến là tốt nhất. Cuối cùng cô cũng hiểu, hóa ra tất cả đều là bởi vì chị gái cô. Bây giờ bà Cảnh Xuyên muốn cho chị cô một địa vị danh chính ngôn thuận, cho nên buộc cô phải nhường chỗ. Nếu như một giây trước cô còn ôm chút hy vọng vào người đàn ông này, vậy thì bây giờ tất cả những mong mỏi của cô đối với anh đều đã tan thành mây khói. Giang Thời Hy nhìn anh, cô đột nhiên mỉm cười, sự dịu dàng trong mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Bà Cảnh Xuyên, đây là ý của anh hay là của Giang Nhược Hân? Những việc này không liên quan gì đến chị gái của cô. Đây là ý nghĩ của tôi. Đương nhiên điều kiện tùy cô đưa ra. Anh nói xong lại lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho cô. Đây là chi phiếu 50 triệu. Còn có 3 căn biệt thự do tôi đứng tên, tất cả đều tặng cho cô. Đợi sau khi cô hiến trứng và thụ tinh trong ống nghiệm thành công, tôi sẽ cho cô thêm 100 triệu. Giang Thời Hy vò từ giấy trên tay thành một cục rồi ném lên người bà Cảnh Xuyên. Cô mở to mắt nhìn anh đăm đăm. Anh không cảm thấy buồn nôn à? Tôi không thể ký vào đơn thỏa thuận ly hôn này, càng không thể hiến trứng của mình cho các người. Bà Cảnh Xuyên không hề dao động, trong đôi mắt lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cậu chủ, bác sĩ đến rồi. Vào đi. Lúc bác sĩ tiến vào, bà Cảnh Xuyên đứng dậy. Anh lạnh lùng nhìn Giang Thời Hy. Tôi hy vọng tối nay cô có thể ký tên. Nói xong anh lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, cảm giác chết lặng trong lòng Giang Thời Hy dần lan ra khắp người. Dường như cô chưa từng quen biết người đàn ông này. Tống Chỉ Lam đuổi theo. Con trai, sao hôm nay con mới về lại muốn đi nữa rồi? 2 ngày nữa là sinh nhật của mẹ, con ở lại với mẹ được không? Mẹ, công ty có việc cần giải quyết, con sẽ trở về thăm mẹ sau. Nhìn con trai mình rời đi, Tống Chỉ Lam cảm thấy tức giận. Bà ta nổi khùng chạy đến phòng Giang Thời Hy. Cái đồ xúi quẩy này, cô lại chọc Cảnh Xuyên không vui à? Kiếp trước tôi mắc nợ cô, cho nên bây giờ cô đến đòi nợ phải không? Bà ta nói chưa sướng mồm lại bảo bác sĩ rời đi. Sau đó hùng hùng hổ hổ nắm lấy cánh tay của Giang Thời Hy kéo cô xuống giường. Giang Thời Hy ngẩng đầu nhìn Tống Chỉ Lam, trong đôi mắt trước giờ vẫn luôn hèn nhát lại toát ra sự lạnh lùng. Tống Chỉ Lam bị dọa đến mức buông tay ra. Bà ta chưa từng nhìn thấy Giang Thời Hy như vậy, thoáng cái bất cẩn ngã xuống đất. Giang Thời Hy bình tĩnh nhìn bà ta. Quả báo của bà không phải là tôi, mà chính là con trai của bà. Người nên ở cạnh bà hiếu thuận cũng không phải là tôi, mà là con trai của bà. Bà không có quyền gì để trách tôi cả. Cô ở nhà bạc 3 năm, cô chưa bao giờ cãi lại, vẫn luôn vâng vâng dạ dạ. Tống Chỉ Lam nói sao thì cô làm như vậy. Bây giờ cô đột nhiên vặn lại. Tống Chỉ Lam lại giở chiêu cũ. Bà ta ôm ngực. Được, Giang Thời Hy, cô muốn tạo phản rồi. Cô muốn đợi tôi chết rồi làm chủ cái nhà này. Chiêu này dùng với cô cũng vô dụng. Giang Thời Hy đã nhìn quen từ lâu. Cô vừa đứng dậy lập tức nghênh đón Bạc Thi Đinh chạy tới. Giang Thời Hy, chị dám động vào mẹ tôi, tôi thấy chị đã quên thân phận của mình rồi. Nói xong cô ta giơ tay lên định tát vào mặt của Giang Thời Hy theo thói quen, nhưng lần này tay cô ta lại bị ngăn lại. Giang Thời Hy nắm chặt tay Bạc Thi Đinh, ánh mắt dần thay đổi, băng giá phủ kín đôi mắt cô. Cho dù sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế lại bức người. Quả thật những năm qua tôi đã quên mất thân phận của mình. Bây giờ tôi nhớ ra rồi, tôi là vợ của bà Cảnh Xuyên, là chị dâu của cô. Cô nên có sự tôn trọng tối thiểu dành cho tôi. Chị điên rồi, Tống Chỉ Lam hét lên, muốn để dì Trần đến kéo người. Nhưng chỉ một ánh mắt của Giang Thời Hy đã khiến cho dì Trần ngây ra tại chỗ. Nếu muốn để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt ghê tởm và thái độ bị ổi của các người thì cứ để cho họ vào. Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại giống như ẩn chứa một con dao đâm thẳng vào trái tim của người ta. Trước giờ nhọ bạc chưa từng thấy khía cạnh này của cô, bọn họ đều vô cùng choáng váng. Ngay cả khi cô buông tay cũng không có phản ứng gì. Giang Thời Hy nhặt nhúm giấy dưới đất lên, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Đây là phòng tôi, mọi người đi ra ngoài hết đi. Bạc Thi Đinh hử mũi. Chỉ có chờ đó cho tôi. Sau khi mọi người rời đi, Giang Thời Hy chết lặng bước 2 bước, sau đó đột nhiên ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt cô mở đi, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Tất cả những gì cô đã làm vì bà Cảnh Xuyên suốt nhiều năm qua phảng phất như một câu chuyện cười, mà cô cũng đã đánh mất bản thân mình. Cô đưa tay che mắt để mặc nước mắt tuôn rơi. Như thể khóc xong một trận này thì mọi chuyện giữa cô và bà Cảnh Xuyên cũng sẽ kết thúc. Lúc đầu óc Giang Thời Hy dần tỉnh táo lại, điện thoại di động vang lên. Cô ho khan vài tiếng, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy đi lấy điện thoại. Là Tạ Nhất Minh gọi tới. Tạ Nhất Minh là cậu ấm nổi tiếng ở thành phố S, mấy năm gần đây lập nghiệp rất thành công, đã có trong tay vài công ty tự tạo lập thương hiệu, bây giờ cũng đã thu hoạch được thành công ở khu vực Đông Âu. Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngà ngớn của người kia. Tiểu Hi Hi, tôi vừa nhận được một tin đồn, cô có muốn nghe không? Cả người Giang Thời Hy phát lạnh. Cô lên giường quấn chăn sưởi ấm, thái độ với anh ta vô cùng thẳng thắn. Nếu như anh không muốn nói thì tôi ngắt máy đây. Tạ Nhất Minh nghẹn lời, mỉm cười trêu chọc. Lúc nào cô cũng nhàm chán như vậy, chẳng trách bà Cảnh Xuyên không thương tiếc cô một chút nào. Nói xong, anh ta lại nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Bà Cảnh Xuyên đã cầu hôn Giang Nhược Hân. Chẳng bao lâu nữa chị gái của cô sẽ gả vào gia đình giàu có, trở thành bà bạc. Còn cô thì sẽ trở thành trò cười của cả cái thành phố S này. Còn gì nữa không? Cô vừa dứt lời, không biết là vì tức giận hay thế nào mà đột nhiên ho không dứt, ho đến mức mặt đỏ tía tai cũng không ngừng lại được. Như thể phải ho ra phổi mới có thể dừng lại. Tạ Nhất Minh đã quen cả lơ phất phơ, nghe cô ho dữ dội như vậy cũng luống cuống. Bị cảm à? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Bây giờ tôi đến đón cô đi bệnh viện nhé. Cô vội đi rót cho mình một ly nước, sau khi uống xong mới hết ho. Nhưng cả người lại yếu ớt đến mức nói một câu cũng khá tốn sức. Không cần. Giang Thời Hy đứng bên cạnh bàn, nắm chặt mép bàn. Nhưng tôi cần anh giúp tôi một chuyện. Lát nữa tôi sẽ gửi văn bản cho anh. Nhờ luật sư của anh soạn thảo thỏa thuận ly hôn theo những điều kiện ở bên trong, sáng ngày mai mang tới cho tôi. Tạ Nhất Minh chọc một tiếng. Rốt cuộc cô cũng nghĩ thông suốt, cho nên rời khỏi tên rắc rưởi bà Cảnh Xuyên kia rồi. Làm bà chủ không chịu, một hai phải đến làm vợ người ta. Cô ẩn giật trong núi đã lâu, cũng nên xuống núi rồi. Giang Thời Hy cau mày, nói nhảm nhiều quá. Được, vậy sáng mai cứ đợi nhận tài liệu đi. Cúp điện thoại, trong mắt Giang Thời Hy lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu anh đã muốn ly hôn, vậy cô sẽ thành toàn cho anh. Hôm sau, bà Cảnh Xuyên hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Giang Thời Hy. Anh nhìn cô gái đang ngủ say, đứng dậy đi tới bên cửa sổ rồi mới nhận điện thoại. Nghĩ thông suốt rồi à? Tôi đã soạn một thỏa thuận mới, anh mau trở về xem đi. Chúng ta hãy kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Giọng nói của cô rất lạnh lùng nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Điều này khiến cho bà Cảnh Xuyên hơi bất ngờ. Anh vốn cho rằng cô gái này sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu ly hôn với anh, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô cứ như biến thành người khác. Được, tối nay tôi sẽ về. Cô gái trên giường chậm rãi tỉnh dậy. Đúng lúc nghe được câu nói sau cùng, ánh mắt cô ta khẽ động, dường như đang thầm tính toán gì đó. Bà Cảnh Xuyên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Giang Nhược Hân đã ngồi dậy. Anh vội bước nhanh tới, giọng điệu đầy quan tâm. Em thấy khó chịu ở chỗ nào? Có cần mời bác sĩ tới kiểm tra một chút hay không? Mặc dù sắc mặt cô gái tái nhợt, nhưng ngũ quan lại tinh xảo động lòng người. Khuôn mặt kia xinh đẹp đến mức khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe như vậy, Giang Nhược Hân mỉm cười yếu ớt nhìn anh. Em nào có yếu ớt như thế? Nếu anh cứ cưng chiều em như thế này, sợ là em sẽ trở thành một pho tượng đất, chạm vào là vỡ mất. Bà Cảnh Xuyên mỉm cười, trên mặt lộ vẻ dịu dàng. Nhớ tới cuộc điện thoại kia, trong lòng Giang Nhược Hân cảm thấy lo lắng một cách vô cớ. Cô ta sợ bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy qua lại quá nhiều thì sẽ phát hiện bí mật của mình. Nhưng giờ phút này ở trước mặt người đàn ông này, cô ta vẫn giữ bộ mặt hiền từ. Có phải Tiểu Hy không đồng ý hiến chứng không? Bà Cảnh Xuyên khẽ gật đầu. Cần cho cô ấy thời gian cân nhắc việc này. Điều kiện anh đưa ra rất hậu hĩnh, cô ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi. Cảnh Xuyên, hãy đồng ý với em một chuyện. Đừng làm khó em gái của em. Mặc dù anh cầu hôn em, nhưng em mong anh sẽ cho em ấy một chút thời gian để bình tĩnh lại. Dù sao thì em ấy cũng đã thích anh nhiều năm như vậy, trong thời gian này chắc chắn sẽ khó mà tiếp nhận. Để không khiến cô ta khó chịu, bà Cảnh Xuyên cũng không nhắc đến chuyện ly hôn với Giang Thời Hy với cô ta. Anh gật đầu đồng ý với Giang Nhược Hân, ngón tay vuốt ve mái tóc của cô ta. Được rồi, tối nay anh sẽ trở về một chuyến. Em ngoan ngoãn ở lại đây, có chuyện gì thì bảo A Nguyên liên lạc với anh. Nói xong, anh hôn lên trán Giang Nhược Hân một cái. Công ty còn có cuộc họp, anh phải đi đây. Lát nữa anh sẽ trở lại thăm em. Bà Cảnh Xuyên vừa rời đi, sắc mặt Giang Nhược Hân lập tức thay đổi. Cô ta gọi điện thoại về nhà. Chỉ chốc lát sau, mẹ Giang bắt máy. Nhược Hân à, cuối cùng con cũng gọi điện thoại về nhà. Thế nào rồi? Không bị bà Cảnh Xuyên phát hiện ra manh mối gì chứ? Sắc mặt Giang Nhược Hân hơi khó coi. Anh ấy vẫn chưa phát hiện. Cảnh Xuyên đã cầu hôn con. Mẹ, mẹ nhất định phải bảo Giang Thời Hy giữ bí mật về chuyện 3 năm trước. Nếu để anh ấy phát hiện con giả vờ hôn mê và cả chuyện sảy thai nữa thì con xong đời đấy. Con yên tâm đi, con nhóc mọi dợ đó không dám phá hỏng chuyện của con đâu. Mẹ sẽ cảnh cáo nó. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhược Hân vẫn cảm thấy bất an. Cô ta nhất định phải quan hệ với bà Cảnh Xuyên để anh lập tức ly hôn với Giang Thời Hy. Rốt cuộc cũng đợi đến buổi tối, Bà Cảnh Xuyên vẫn trở về chỗ cô ta. Giang Nhược Hân đã chuẩn bị rượu đỏ trước. Cô ta thay một chiếc váy ren đen, da thịt mịn màng trắng nõn lộ ra bên ngoài. Đôi chân thon dài dưới làn váy dẫm lên giày cao gót, khiến người ta mơ tưởng xa xôi. Bà Cảnh Xuyên khẽ cau mày. Sức khỏe của em vẫn chưa tốt, mặc ít như vậy lát nữa sẽ bị cảm lạnh. Giang Nhược Hân lại áp sát anh một cách quyến rũ. Ngón tay của cô ta ngao du trên ngực anh. Cảnh Xuyên, em đã đợi nhiều năm như vậy, em muốn giao mình cho anh. Bà Cảnh Xuyên chưa từng thấy cô ta xinh đẹp như vậy, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh cởi áo khoác khoác cho cô ta. Bây giờ sức khỏe của em không tốt, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta còn nhiều thời gian. Giang Nhược Hân sửng sốt. Cô ta đã ăn mặc như vậy mà anh vẫn không động lòng à? Suy cho cùng, anh vẫn muốn trở về tìm con khốn kia sao? Cũng may là đêm nay không có sơ sót nào, cô ta đã bỏ thuốc vào rượu. Giang Nhược Hân nâng ly đưa đến bên môi anh. Vậy coi như là chúc mừng em tỉnh lại, chúng ta uống một ly nhé. Bà Cảnh Xuyên hơi cau mày nhưng vẫn nhận rượu nhấp một ngụm. Thấy anh uống rượu, khóe môi Giang Nhược Hân cong lên. Nhưng lúc cô ta vừa cởi áo khoác ra, điện thoại của bà Cảnh Xuyên đột nhiên vang lên. Anh nhận điện thoại, không biết là ai gọi tới. Giang Nhược Hân nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên trở nên căng thẳng. Bây giờ tôi sẽ trở về. Nói xong, bà Cảnh Xuyên lập tức muốn rời đi, chỉ để lại một câu bảo cô ta nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy con vịt đã nấu chín cứ thế bay đi, Giang Nhược Hân tức giận ném ly rượu đỏ xuống đất. Giang Thời Hy, mày mà cũng dám tranh với tao. Bà Cảnh Xuyên vội vã trở về. Di Trần nhận lấy áo khoác của anh. Mẹ tôi sao rồi? Di Trần còn chưa trả lời, Tống Chỉ Lam và Bạc Thi Đinh đã cùng nhau xuống lầu. Nếu con không về, mẹ con sẽ bị người ta ức hiếp đến chết. Bạc Thi Đinh cũng chạy tới cáo trạng. Anh còn không quản vợ anh, bây giờ chị ta đã bắt đầu ức hiếp mẹ. Chị ta muốn làm chủ cái nhà này đến điên rồi. Bà Cảnh Xuyên tỏ vẻ không vui. Anh nhìn Tống Chỉ Lam. Không phải mẹ nói bị bệnh tim à? Tống Chỉ Lam đi tới ghế sofa ngồi xuống. Nếu như mẹ không nói như thế thì con chịu về à? Con mau ly hôn với cái đứa kia đi, bây giờ mẹ nhìn thấy nó là phát cáu. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Anh không nói gì mà đi thẳng lên lầu. Bạc Thi Đinh lộ vẻ đắc ý. Anh ấy đi trừng trị con ả đó rồi, để con xem chị ta còn có thể sức sượng như vậy được hay không. Giang Thời Hy đang thu dọn quần áo của mình, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Thỏa thuận ở đó, anh xem không có vấn đề gì thì ký tên đi. Muốn tôi hiến chứng thì trừ khi tôi chết. Một câu nói đã chặn đường thương lượng. Bà Cảnh Xuyên nhìn cô ngồi trên ghế sofa, lần lượt xếp từng món quần áo vào trong vali. Cổ họng anh hơi ngứa ngáy, dưới bụng đột nhiên dâng lên cảm giác khô nóng, khiến chính anh cũng kinh ngạc. Anh lại muốn cô gái này. Để truyền sự chú ý của mình, bà Cảnh Xuyên đi đến bên cạnh bàn, mở thỏa thuận ra. Ngoài việc hiến chứng, ba căn biệt thự đều nằm trong thỏa thuận. Còn có 50 triệu kia không thiếu một xu nào. Suy cho cùng, cô vẫn cần số tiền này. Bà Cảnh Xuyên không khỏi cười giễu. 3 năm đổi được nhiều tiền như vậy, chắc là cô cảm thấy rất hời nhỉ. Giang Thời Hy ngừng động tác trên tay. Nếu đã muốn tính toán, vậy thì cô cũng nên tính toán cho rõ ràng. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. 3 năm tôi ở nhà họ Bạc, làm biết bao nhiêu công việc của người giúp việc, từ hầu hạ mẹ anh cho đến em gái của anh. 3 năm nay tôi sống như thế nào, anh đi hỏi mẹ của anh xem, bọn họ có coi tôi là con người không. Bà Cảnh Xuyên không nói gì, ánh mắt lại rơi vào ngực cô. Bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi nên Giang Thời Hy chỉ mặc một chiếc áo phông, dáng người mảnh khảnh được phác họa một cách mơ hồ. Ánh mắt bà Cảnh Xuyên căng thẳng, lý trí không thể kìm nén được sự khô nóng ở sâu trong cơ thể. Một suy nghĩ điên cuồng tràn vào đầu óc, chiếm lấy cô ấy. Giang Thời Hy cũng cảm nhận thấy ánh mắt anh nhìn nhìn là lạ. Lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, vô thức lùi về sau một bước. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại ép sát cô từng bước một, dục vọng mãnh liệt tràn ngập trong đôi mắt kia, dọa cô giật nảy mình. Thuốc đã phát huy tác dụng. Bà Cảnh Xuyên, anh làm gì đấy? Vừa dứt lời, người kia đã khom người đè lên, bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt anh rơi từ khuôn mặt tới đôi môi hồng của cô, tiếp đó bờ môi mỏng cũng dán lên. Cảm giác lạnh lẽo lập tức kích thích Giang Thời Hy. Cô mở to mắt trừng người đàn ông trước mắt, tát một bạt tai. Bà Cảnh Xuyên nhìn cô, đáy mắt đỏ lừ vô cùng đáng sợ. Cho tôi. Giang Thời Hy ra sức giãy giụa, hai tay cô bị bà Cảnh Xuyên ấn trên giường, hơi thở nóng rực của anh phun lên làn da cô, khiến cô hoảng hốt. Anh điên rồi. Bà Cảnh Xuyên cởi quần áo mình vào một tay, ngón tay thon dài thuần thục cởi cúc áo sơ mi, sau đó vuốt ve cơ thể cô. Toàn thân Giang Thời Hy run lên, nhưng lý trí vẫn còn. Cô vươn tay ra tìm đồ trên bàn, tiện tay cầm bình hoa đập mạnh lên đầu anh. Bà Cảnh Xuyên ngã xuống người cô, miệng vẫn nói nóng quá. Giang Thời Hy cố gắng đẩy anh ta. Cô thở hổn hển mặc quần áo vào. Lúc vốn định rời đi thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông trên giường. Đừng đi, nóng quá. Cô quay đầu lại, bà Cảnh Xuyên chưa mất ý thức hoàn toàn mà nhìn cô với ánh mắt hỗn loạn. Bà Cảnh Xuyên như thế này rõ ràng đã bị bỏ thuốc. Chân cô vẫn không kiềm chế được mà dừng lại. Bà Cảnh Xuyên hận bản thân mình vô dụng, nhắm mắt thở ra một hơi, vẫn xoay người quay về. Cô lấy hòm thuốc ra băng bó vết thương trên đầu cho anh trước, sau đó nhìn khuôn mặt điển trai của anh, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Giang Thời Hy lôi người vào bồn tắm trong nhà tắm, sau đó xả đầy nước lạnh, bỗng chốc thấm ướt áo sơ mi của anh. Múi bụng rắn chắc và bụng dưới căng chặt dưới áo như ẩn như hiện. Mặt cô nóng bừng, lập tức rời mắt đi, vật lộn tới nửa đêm. Tác dụng thuốc trong người của bà Cảnh Xuyên mới bớt đi. Lúc anh tỉnh lại, đầu mơ mơ màng màng, nhưng mơ hồ nhớ được tất cả những gì mình làm trước khi hôn mê. Còn có người phụ nữ kia cầm bình hoa đập mình nữa, cô kháng cự mình đụng chạm đến như vậy sao? Nghĩ như vậy, thế mà trong lòng anh thấy hơi khó chịu. Suy nghĩ lại sự kiện lạ của mình tối hôm qua, bà Cảnh Xuyên đã đoán được ly rượu kia có vấn đề. Nhưng anh không muốn suy đoán quá nhiều, chỉ cảm thấy Giang Nhược Hân muốn nhanh chóng có kết quả với anh, cho nên anh không định truy cứu. Tỉnh rồi à? Giang Thời Hy đặt bản thỏa thuận tới trước mặt anh, đến cả bút cũng đã chuẩn bị sẵn. Tôi muốn những thứ này. Đối với Tổng Giám đốc Bạc mà nói chắc chẳng là gì đâu nhỉ. Chúng ta mau chóng kết thúc đi. Bà Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày, đặt thỏa thuận sang một bên, lạnh lùng giễu cợt. Hiến tặng chứng là cầm được 2 tỷ, đủ cho cô ăn mặc cả đời. Hơi quá rồi còn gì. Hiển nhiên hiến tặng chứng là điều kiện bắt buộc để anh đồng ý. Giang Thời Hy kìm nén phẫn nộ dâng lên trong lòng, cười lạnh nhìn bà Cảnh Xuyên. 3 căn biệt thự, 1 tấm chi phiếu 5.000 vạn, có thể khiến anh và Giang Nhược Hân yêu nhau làm vợ chồng của nhau. Đá tôi đi. Đối với anh mà nói đây mới là có hời nhất đúng không? Xem ra chúng ta không thể thống nhất được rồi. Cô xé thỏa thuận ném vào thùng rác, ánh mắt thong dong nhìn anh. Vậy chúng ta cứ từ từ tiêu. Thứ tôi có là thời gian. Ánh mắt bà Cảnh Xuyên trở nên lạnh lùng. Cô đây là lạt mềm buộc chặt hay là muốn có nhiều tiền bạc hơn? Giang Thời Hy mặc kệ anh đi xuống tầng. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không chịu đựng bất cứ ai của nhà họ Bạc nữa. Cô tới phòng bếp nấu bát mì cho mình. Bạc Thi Đinh vẫn như thường đợi Giang Thời Hy nấu bữa sáng cho mình. Này, bánh scone của tôi đâu? Giang Thời Hy còn chẳng nhìn cô ta lấy một cái, tự mình ăn mì của mình. Bạc Thi Đinh hừ lạnh một tiếng, lại tới phòng bếp xem, kết quả chẳng có gì cả. Ban đầu lúc Giang Thời Hy gả tới đây, Tống Triển Lam cố ý làm khó cô, đuổi gì nấu cơm đi, 3 năm nay toàn là cô phục vụ, mỗi ngày 3 bữa nấu theo yêu cầu của bọn họ, bây giờ cô không nấu nữa, chẳng lẽ phải để cho bọn họ đói bụng sao? Bạc Thi Đinh quay lại bên cạnh bàn ăn, hất bát mì của cô xuống đất. Này thì ăn này. Giang Thời Hy đập bốp đôi đũa xuống bàn. Có thôi đi không? Lúc này, đúng lúc bà Cảnh Xuyên đi xuống tầng, liền nhìn thấy cảnh này. Người phụ nữ trước giờ luôn dịu dàng rụt rè, lúc này lại vô cùng cứng rắn, như đổi thành một người khác vậy, phá vỡ ấn tượng vốn có của anh về cô. Lẽ nào lúc anh không ở đây, người phụ nữ này có một bộ mặt khác hay sao? Giang Thời Hy, chị ngứa ra có phải không? Còn chưa kịp ra tay, đã nghe thấy anh cô ta lạnh lùng quát. Bạc Thi Đinh, em đang làm cái gì vậy? Từ nhỏ Bạc Thi Đinh được Tống Triển Lam chiều tới mức coi trời bằng vung. Nhưng từ nhỏ cô ta đã sợ người anh này. Nhiều năm như vậy rồi, cô ta chưa từng thấy bà Cảnh Xuyên tức giận như vậy. Nhất thời bị dọa sợ, tủi thân nhìn bà Cảnh Xuyên. Anh à, đầu của anh bị sao đấy? Sắc mặt của bà Cảnh Xuyên lạnh nhạt. Tự lo cho tốt phần của mình là được. Bạc Thi Đinh chỉ đành nhịn mọi uất ức, bực bội quay về phòng. Giang Thời Hy chuẩn bị rời đi, bị bà Cảnh Xuyên gọi lại. Đây là chi phiếu 50 triệu. Giang Thời Hy cũng không ra vẻ, thoải mái nhận chi phiếu. Cảm ơn nhé. Cô nói xong lại gọi điện thoại ngay trước mặt bà Cảnh Xuyên. Là tổ chức từ thiện Hoành Viễn phải không? Ừ, tôi muốn quyên góp 5.000 vạn. Nghe như vậy, sắc mặt bà Cảnh Xuyên tối sầm. Người phụ nữ này đang tính khiêu khích anh đấy à? Cúp máy rồi, Giang Thời Hy lôi vali chuẩn bị ra khỏi cửa. Tôi sẽ không đồng ý hiến chứng. Tôi đã ký tên trên bản thỏa thuận rồi. Đợi anh nghĩ thông suốt xong, ký tên rồi gửi cho tôi. Từ nay về sau, tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhạo bạch các người nữa. Cô quyết đoán không một chút chần chừ. Bà Cảnh Xuyên hơi sững sờ. Đây vẫn là Giang Thời Hy anh biết chứ. Con người sẫm màu hơi tối, cảm xúc phức tạp nảy sinh trong lòng. Anh như muốn giữ cô lại, nhưng người đã ra khỏi cửa rồi. Đi ra khỏi nhà họ Bạc, có một chiếc siêu xe màu đen đang đợi cô. Tạ Nhất Minh xuống xe, mở cửa xe cho cô vô cùng lịch sự. Mời, cô Giang của tôi. Thấy dáng vẻ anh ta khom lưng hành lễ, Giang Thời Hy bị chọc cười. Không đứng đắn. Sau khi cô lên xe thì thấy nhẹ nhõm đến lạ, như thể gông xiềng trói chặt người cô trong 3 năm qua bỗng chốc đứt ra. Còn người đàn ông kia, cô cũng không cần nữa. Tạ Nhất Minh chuyển vali của cô tới cốp xe. Lúc lên xe, anh ta mơ hồ cảm thấy một ánh mắt rơi trên người mình. Quay đầu lại nhìn, thế mà bà Cảnh Xuyên lại đứng ở cửa, nhìn bọn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo, môi mím chặt. Hai người từng đối đầu trong kinh doanh, coi như đối thủ. Tạ Nhất Minh cười với anh, sau đó lên xe. Trong lòng bà Cảnh Xuyên thấy hơi khó chịu. Sau khi thấy cô lên xe của một người đàn ông khác, như có một hơi nghẹn trong lồng ngực, vô thức siết nắm tay lại. Nụ cười lúc nãy của Giang Thời Hy anh ta chưa từng thấy bao giờ. Giữa hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Nghĩ như vậy, con mắt anh dần xuất hiện sự căm ghét. Lại bắt đầu mưa, dì Trần vội vàng mở ô ra. Cậu chủ, trời bên ngoài lạnh, vào trong đi đã ạ. Giang Thời Hy ngồi ghế sau phát hiện một hộp quà được đóng gói rất đẹp. Tạ Nhất Minh nhìn cô qua gương chiếu hậu, hơi mím khóe môi. Tặng cô đây, mở ra xem đi. Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy liền màu đen đính kim cương và một đôi giày cao gót. Đây mới là thế giới thuộc về cô. Giang Thời Hy sờ chiếc váy, bỗng hơi xúc động. Hình như cô đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, vậy mà cảm thấy chiếc váy này xa lạ đến như thế. Nếu bà Cảnh Xuyên biết được công ty đối thủ của anh ta trong những năm qua là nhãn hiệu một tay cô sáng lập, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghe như vậy, sắc mặt Giang Thời Hy trở nên nghiêm túc. Cô nghiêm túc nói: tôi không muốn người nhỏ Bạc biết thân phận của tôi, bao gồm cả nhỏ Giang. Tạ Nhất Minh biết mình đã chạm vào vùng cấm của cô, lập tức chuyển chủ đề khuấy động bầu không khí. Nghe nói cô ly hôn rồi, đám A Khôn đều vui muốn chết. Hôm nay mọi người tổ chức party ở câu lạc bộ Kim Sắc cho cô. Chiếc váy này chính là chiến bào tối nay của cô đấy. Nghe thấy tên những người bạn cũ này, mặt mày Giang Thời Hy dịu đi đôi chút. Cô mỉm cười cũng mở lòng. Được, đêm nay không say không về. Câu lạc bộ Kim Sắc là câu lạc bộ tư nhân, chỉ có hội viên mới vào được. Hơn nữa nhân viên làm việc bên trong đều cam kết bảo mật, cho nên rất nhiều minh tinh hàng đầu cùng một số ông trùm giới kinh doanh đều tới đây để thư giãn. Lúc Giang Thời Hy bọn họ tới, A Khôn và một đám người đã đợi trong phòng riêng nhiều giờ. Trước khi vào câu lạc bộ, cô đã thay đôi giày cao gót và chiếc váy này. Mở cửa ra, ánh mắt người trong phòng riêng đều đổ dồn về phía cô, tất cả đều sững sờ. Lúc Giang Thời Hy để mặt mộc là kiểu con gái cưng, nhưng trang điểm nhẹ lại là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt quyến rũ động lòng người, khiến người khác khó mà không rung động cho được. Vẫn là Tạ Nhất Minh lên tiếng trước. Sao thế? Không quen biết nữa à? A Khôn lập tức đứng dậy, cong ngón út đi về phía cô. Trời ơi, chị Đại, tôi còn tưởng chị làm nội trợ ở nhà đã biến thành bà già mặt bằng khè rồi chứ. Vậy mà chăm sóc tốt thế sao? Giang Thời Hy nín cười, quay lại môi trường và con người quen thuộc, khiến tất cả sự tự tin của cô đều quay lại, như thể thời gian quay về trước đây vậy. Tạ Nhất Minh chắn trước mặt Giang Thời Hy. Không được có ý với cô ấy đâu, tôi xếp hàng đầu tiên đấy. Lời này khiến những người khác đều bật cười. A Khôn nhướng mày. Tôi không có hứng thú với phụ nữ. Giang Thời Hy ghé tai nói với Tạ Nhất Minh. Xem ra nhiều năm như vậy rồi, A Khôn vẫn chưa tán đổ được anh à? Sắc mặt Tạ Nhất Minh lập tức trở nên trắng bệch, lập tức giải thích với cô. Tôi thẳng lắm đấy, có được không? Trong phòng riêng toàn là người quen, chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt. Trước giờ Giang Thời Hy luôn kiềm nén bản thân, nhưng lúc này cô lại muốn phóng túng, cho nên uống rất nhiều rượu. A Khôn là bạn thân duy nhất của cô, vẫn luôn cụng ly với cô, đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào. Một người nhìn sang, người đàn ông kia mặc tây trang màu lam, vô cùng tao nhã. Anh ta hơi sững sờ, phát hiện mình đi nhầm phòng, bèn nói xin lỗi rồi lui ra bên ngoài. A Khôn kéo Giang Thời Hy, kích động không thôi. Anh ta đẹp trai quá, là gu của tôi đấy. Giang Thời Hy đã uống tới mơ hồ, lại rót rượu cho anh ta. Vừa nhìn đã biết là tên đàn ông cặn bã, cậu không giải quyết được đâu. Hai người lại lắc lư theo điệu nhạc, rượu cũng văng đầy đất, mà người đàn ông bên ngoài cửa vẫn chưa rời đi. Ngay khi anh ta nhìn thấy Giang Thời Hy đã cảm thấy rất quen thuộc, sau đó nhớ tới vợ của bà Cảnh Xuyên, bạn thân mình, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh cô và người đàn ông thân mật kia, sau đó gửi cho bà Cảnh Xuyên, còn kèm theo một tin nhắn thể hiện nghi hoặc chân thành của mình. Cậu bị cắm sừng rồi à? Khi nhận được tin nhắn này, bà Cảnh Xuyên đang ở cạnh Giang Nhược Hân. Anh mở ảnh lên, trong đó là ảnh nhảy hết mình với một người đàn ông. Giang Thời Hy trong ảnh mặc một chiếc váy đen, nụ cười xinh đẹp, thân hình cao ráo, ngũ quan quyến rũ động lòng người, khiến người khác khó lòng mà rời mắt được. Mà anh chưa từng thấy Giang Thời Hy như vậy bao giờ. Anh bỗng nhíu mày, đầu ngón tay hơi cuộn lại, lửa giận dâng lên trong lồng ngực. Bọn họ còn chưa ly hôn hoàn toàn đấy, cô ôm ấp với người đàn ông khác ở sau lưng anh hay sao? Bởi vì quá tức giận, thậm chí anh còn không chú ý Giang Nhược Hân cũng nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của anh. Từ nhỏ Tiểu Hy đã rất có duyên với đàn ông, bình thường nó tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Thực ra từ lúc lên cấp 3, nó đã quyến rũ rất nhiều đàn ông, cũng không biết đã lên giường với đàn ông bao nhiêu lần rồi. Giang Nhược Hân cố ý ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt bà Cảnh Xuyên hơi tối, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội. Không biết làm sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ cô đỏ mặt nằm dưới thân mình tối hôm qua, vậy mà trái tim lại rung động. Giang Nhược Hân thấy anh thất thần, ngón tay hơi siết lại. Cảnh Xuyên, anh hoàn hồn lại, bèn kiếm một cái cớ. Tối nay anh không ăn với em được, công ty còn có việc phải xử lý. Nói xong anh mặc áo khoác vào rồi đi, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản ứng. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, Giang Nhược Hân siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, mà cánh môi cũng bị cắn tới trắng bệch. Cô ta vốn tưởng rằng bà Cảnh Xuyên chưa từng để ý tới đồ đê tiện kia, nhưng rõ ràng khi nãy anh rất để ý tới tấm ảnh đó. Nếu không thích, sao lại để ý việc cô dây dưa với người khác được. Cô ta cắn chặt răng. Giang Thổi Hy, cô đợi đó cho tôi. Bà Cảnh Xuyên đi ra khỏi thang máy, gửi tin nhắn cho Lâm Duệ Hành. Địa chỉ. Tài xế đã đợi ở cửa, trong mấy chốc đã nhận được tin nhắn trả lời. Ánh mắt người đàn ông tối tăm. Tới câu lạc bộ Kim Sắc. Mà Giang Thời Hy bên này mới chơi tới bến. Bọn họ mở rất nhiều sâm panh chúc mừng cô thoát khỏi biển khổ. Còn A Khôn thì đã say rồi, đang nháo nhào muốn tìm người đẹp trai đi nhầm lúc nãy. Người tỉnh táo duy nhất chỉ còn lại là Tạ Nhất Minh. Nếu không phải anh ta ngăn lại, chỉ e người đàn ông A Khôn kia đã lao đi bắt trai đẹp rồi. Linh hồn hóng hớt của Lâm Duệ Hành hoàn toàn bùng cháy. Anh ta ở bên ngoài phòng riêng đợi bà Cảnh Xuyên tới bắt gian. Chẳng bao lâu bà Cảnh Xuyên đã tới. Tốc độ này khiến cho Lâm Duệ Hành kinh ngạc. Cậu đạp Phong Hỏa Luân tới đây đấy à? Bà Cảnh Xuyên lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đẩy cửa đi vào luôn. Âm nhạc trong phòng riêng hỗn loạn, còn Giang Thời Hy đã nhảy tới mệt, đang cuộn tròn lại vùi trong góc sofa. Tạ Nhất Minh cởi áo mình ra đắp lên người cô. Tạ Nhất Minh nhìn thấy hai người thân mật như vậy, phẫn nộ trong lòng. Tuy trong mắt anh có ý cười, nhưng con người lại lạnh lẽo đáng sợ. Giang Thời Hy, về nhà với tôi. Giang Thời Hy lúc này đã say tới bất tỉnh nhân sự, vốn đã nhắm mắt lại rồi lại bị đánh thức, đôi mắt mở ra hơi tủi thân vô tội. Đôi mắt được điêu khắc tinh tế hơi nhướng lên, đơn thuần và quyến rũ trộn lẫn với nhau, nhìn mà khiến trong lòng có bà Cảnh Xuyên như có một móc câu rất nhỏ đang cào vậy, ngứa ngứa, không đau nhưng lại tra tấn. Người phụ nữ trước mắt như vẫn không hiểu câu này của anh có ý gì, bèn ngẩng đầu lên rên rỉ một tiếng. Giọng mềm nhũn mang theo sự yêu kiều của cô gái nhỏ. Bà Cảnh Xuyên sững sờ, cũng chỉ khi say rượu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Không biết tại sao trái tim bà Cảnh Xuyên mềm đi một chút, thầm nói trong lòng không so đo với ma men. Về nhà với tôi. Cô đang ở cùng với một đám đàn ông vớ vẩn gì vậy? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, lòng dâng lên lửa giận không biết từ đâu tới. Giang Thời Hy mà quyến rũ như vậy, cổ áo kia sắp tới khe ngực rồi. Cô đừng có quên, cô bây giờ vẫn là con dâu của nhà họ Bạc, còn là vợ của Bạc Cảnh Xuyên anh. Tạ Nhất Minh cũng không sợ anh, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh rồi nói: Tổng giám đốc Bạc nói sai rồi, chúng tôi đều là bạn của Hi Hi. Đang chúc mừng cô ấy thoát khỏi biển khổ của tên đàn ông cặn bã là anh, sao có thể gọi là vớ vẩn được. So với loại đàn ông cặn bã cưới em gái nhưng mà lại nhớ thương chị gái giống như tổng giám đốc Bạc, đúng là không thể sánh bằng được. Tạ Nhất Minh hoàn toàn không sợ anh. Hai người đã đối đầu gay gắt không biết bao nhiêu lần rồi. Anh ta nói không chút giấu giếm, may mà ở đây toàn là ma men, không ai nghe thấy. Còn bà Cảnh Xuyên, mặc kệ anh ta đi, chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Tốt nhất là anh thu lại suy nghĩ đó đi. Ánh mắt Tạ Nhất Minh nhìn bà Cảnh Xuyên, sao bà Cảnh Xuyên lại không nhìn ra được chút suy nghĩ đó của anh ta. Mà trong lòng Tạ Nhất Minh, anh ta không thích thái độ của người đàn ông này đối với Hi Hi, thậm chí là muốn thay thế. Nhưng anh không nói sai một chút nào, bọn họ chưa ly hôn, bà Cảnh Xuyên vẫn là chồng của Hi Hi. Không có lập trường, Tạ Nhất Minh thấy hơi bực bội, vẫn không muốn để anh đưa người đi một cách dễ dàng như vậy. Chồng cũng không thể đưa đi khi không quan tâm ý muốn của người trong cuộc được. Dù gì tổng giám đốc Bạc cũng phải hỏi xem Hi Hi có muốn hay không đã. Nếu như không muốn, vậy người làm bạn như tôi phải ra tay giúp đỡ rồi. Tạ Nhất Minh nói xong, sắc mặt Bạc Cảnh Xuyên càng lạnh hơn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Giang Thời Hy không mở nổi mắt. Bạc Cảnh Xuyên ngồi xuống, vén tóc của Giang Thời Hy sang. Tôi là Bạc Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy, về nhà với tôi. Tạ Nhất Minh nhìn chằm chằm phản ứng của Giang Thời Hy. Tổ tông nhỏ, giúp một chút đi. Bạc Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy đang say như ma men, lúc này miễn cưỡng phản ứng lại. Không biết nhớ tới điều gì, cảm xúc đột nhiên mất khống chế. Tôi không cần Bạc Cảnh Xuyên, tôi không muốn về nhà với anh, đó không phải là nhà tôi. Tổng giám đốc Bạc, anh cũng thấy rồi đấy, Hi Hi cô ấy. Tạ Nhất Minh vừa định nói gì đó, Bạc Cảnh Xuyên đã bế người lên. Giang Thời Hy dãy dụa đòi xuống. Anh buông tôi ra. Bạc Cảnh Xuyên khốn nạn, anh không phải là người, anh buông tôi ra. Giang Thời Hy đang say rượu cảm nhận được nguy hiểm, dãy dụa tay chân đòi xuống, đến cả bà Cảnh Xuyên cũng suýt nữa không giữ được cô. Mấy người ở đây đều là ma men, chỉ có Tạ Nhất Minh tỉnh táo. Anh ta lớn tiếng nói: Buông Hi Hi ra. Tạ Nhất Minh cũng định đi tới ngăn lại. Bà Cảnh Xuyên ra hiệu cho Lâm Duệ Hành. Người kia biết chuyện không dễ hóng hớt như vậy, sức mạnh quần chúng hóng chuyện phát huy rồi. Anh ta vội vàng lấy cơ thể máu thịt chặn Tạ Nhất Minh lại, cười ha ha nói: Anh chàng đẹp trai này, chuyện vợ chồng nhà người ta, một người ngoài như anh tham gia vào làm gì? Để bọn họ tự giải quyết là được rồi. Anh không thấy Hi Hi không đồng ý hay sao? Tạ Nhất Minh vẫn muốn đuổi theo, lại bị Lâm Duy Hành chặn lại kín kẽ, chỉ đành trơ mắt nhìn bà Cảnh Xuyên đưa Giang Thời Hy đi. Mà bà Cảnh Xuyên đã nhét Giang Thời Hy đang dãy dụa vào ghế sau xe, thấp giọng nói: Yên phận chút. Bà Cảnh Xuyên, đồ khốn nạn nhà anh, tôi muốn xuống xe. Anh thả tôi xuống. Giang Thời Hy chính là ma men, làm gì có sức lực mở cửa xe. Bà Cảnh Xuyên vừa lên xe đã khóa lại. Nhìn người phụ nữ dãy dụa ở hàng ghế sau, ánh mắt hơi lạnh: Thả cô xuống, lại để cô thoát loạn với đám người vớ vẩn kia hay sao? Giang Thời Hy, chỉ cần một ngày chưa ly hôn, cô đang đại diện cho bộ mặt của nhỏ Bạc đấy. Mà trong đầu Giang Nhược Hy lúc này chỉ có hai từ: ly hôn. Ly hôn? Bà Cảnh Xuyên, tôi muốn ly hôn với anh. Giang Thời Hy vô cùng tủi thân, vành mắt đỏ ửng, nước mắt sắp chảy xuống. Chẳng phải cô chỉ là thích anh thôi sao? Từ khi gả cho anh, phải làm trâu làm ngựa cho những người nhỏ Bạch 3 năm. Hơn nghìn ngày đêm, cô mong ngóng anh thay đổi suy nghĩ, từ bỏ Giang Nhược Hân, nhìn thấy một chút điểm tốt của cô, nhưng không có. Cô đừng có. Không biết tại sao, bà Cảnh Xuyên nghe thấy cô không ngừng lẩm bẩm ly hôn, trong lòng càng bực bội hơn so với trước đó. Còn chưa nói ra đã ngừng lại. Anh không nên nói câu này, chắc chắn lúc nãy mình bị ma nhập rồi. Bà Cảnh Xuyên lái xe tới tòa biệt thự tư nhân của mình. Đây là nơi thậm chí Giang Nhược Hân còn chưa từng tới. Mở cửa xe ra, anh lạnh giọng nói với người bên trong: Xuống xe. Người bên trong lại yên lặng. Anh cúi xuống nhìn, Giang Thời Hy đã ngủ ở hàng ghế sau rồi. Bà Cảnh Xuyên mặc niệm một câu không so đo với ma men, sau đó kiên nhẫn lôi người ra. là lôi ra chứ không phải là bế ra. Bị anh đối xử thô lỗ như vậy, Giang Thời Hy đang mơ màng, khuôn mặt lộ vẻ không vui, miệng nhỏ bịu rõ cao. Anh làm gì vậy? Đang ngủ đấy. Cô ngây ngây ngốc ngốc như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm mãi. Đừng quậy, về phòng ngủ. Giọng bà Cảnh Xuyên dịu đi một chút, mà Giang Thời Hy chẳng chịu nghe, cứ lắc đầu. Tôi không đấy. Bà Cảnh Xuyên mặc kệ cô nói gì, bế người đi vào phòng luôn, ném cô lên giường. Người toàn mùi rượu, hồi chết mất. Tuy miệng chê bai nhưng vẫn nhìn mọi nơi. Biệt thự không có quần áo của phụ nữ, bà Cảnh Xuyên chỉ đành tìm áo sơ mi của mình, muốn thay cho cô. Đâu biết Giang Thời Hy không phải người yên phận. Khi bà Cảnh Xuyên muốn cởi quần áo của cô ra thì hét to một tiếng lưu manh, sau đó đấm đá bà Cảnh Xuyên. Tuy đa số đều đánh hụt, nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn nổi giận, chẳng qua vẫn cứ nhịn mãi. Anh... Đột nhiên sắc mặt Giang Thời Hy thay đổi. Ngay khi bà Cảnh Xuyên muốn hỏi cô làm sao vậy, người phụ nữ ọe một tiếng nôn ra. Cô hôm nay ăn gì? Nôn ra toàn là một chút rượu, nhưng vẫn khó ngửi. Bà Cảnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trán nổi đầy gân xanh. Giang Thời Hy nôn xong rất khó chịu đáng thương nhìn anh. Bà Cảnh Xuyên ném người vào trong bồn tắm như xách một con gà con. Giết người rồi. Đầu óc Giang Thời Hy không tỉnh táo, chỉ biết suýt nữa mình không thở nổi. Có người xấu muốn hại cô, vội vàng dãy giụa bò dậy khỏi bồn tắm. Kết quả bị bà Cảnh Xuyên ấn vào trong bồn, hai người dán sát lấy nhau, sự mập mờ ngưng tụ xung quanh. Mà Giang Thời Hy cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, hơi dãy giụa. Đừng nhúc nhích. Giọng bà Cảnh Xuyên hơi khàn. Không phải lần đầu anh biết cơ thể này của Giang Thời Hy có sức hấp dẫn với mình. Váy dự tiệc ướt sũng càng tôn lên thân hình uyển chuyển của cô. Quá trình dãy giụa khi nãy, váy hơi lệch đi, cả màng trắng nõn đầy đặc kích thích thần kinh của bà Cảnh Xuyên. Tắm rửa đối với một con ma men như Giang Thời Hy mà nói là tra tấn, đối với bà Cảnh Xuyên lại càng là như thế. Nhưng người này nhịn được, nén ra toàn thân lửa nóng cũng cắn răng nhắm mắt tắm xong cho cô, dùng khăn tắm quấn cô lại xách ra ngoài. Lúc nãy Giang Thời Hy không chịu cho anh chạm vào, bây giờ lại dính lấy anh, cánh tay như ngó sen ôm anh không chịu buông tay, đầu kề lên vai anh cọ cọ. Hơi thở nóng ướt của hai người hòa vào nhau, sự mập mờ dâng lên trong không khí không chút kiêng dè. Nhìn bờ môi bị nước thấm ướt của cô, bà Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Giang Thời Hy lúc này là dáng vẻ yêu kiều mà anh chưa từng thấy, rất đáng yêu, miệng hơi chu lên như đang tố cáo tội ác vừa nãy của anh. Mắt cô hơi mở ra, ánh nước dập dờn trong mắt khiến anh hoảng hốt. Như ma xui quỷ khiến, bà Cảnh Xuyên cúi đầu hôn lên bờ môi ngày nhớ đêm mong. Ma men Giang Thời Hy cũng sững sờ, không biết bây giờ mình đang trải qua điều gì. Sao hít thở khó khăn vậy nhỉ? Mềm mại và quyến rũ như trong tưởng tượng, ánh đèn tối mờ càng dễ thúc đẩy sự hoang dã của con người. Khi anh đang định làm sâu hơn nữa, người trước mặt đột nhiên đẩy anh ra, sau đó nghe thấy một trận nôn ọe. Giang Thời Hy nôn tới tối tăm mặt mày, mà sắc mặt bà Cảnh Xuyên cũng đen như đáy nồi. Hôn anh khó chịu đến như vậy sao? Nôn xong thì dễ chịu hơn nhiều. Giang Thời Hy ngả sang một bên rên rỉ, còn lẩm bẩm bà Cảnh Xuyên là đồ khốn nạn, mình nhất định sẽ phải ly hôn. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại cười lạnh nói, anh sẽ để cô được như ý muốn vậy sao? Rõ ràng là không thể nào. Khi suy nghĩ này nảy ra, bà Cảnh Xuyên kinh ngạc, sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ? Người đàn ông buồn bực hất Giang Thời Hy ra, sải bước đi tới ban công, bực bội cởi cổ áo. Sau khi bình tĩnh một chút, bèn tự giễu một tiếng. Bà Cảnh Xuyên là bà Cảnh Xuyên, khẩu vị của mày bây giờ càng ngày càng nặng rồi đấy. Đến cả một con ma men mà cũng hôn. Nhưng cảm xúc mềm mại của đôi môi kia thực sự tồn tại trong đầu óc anh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu bà Cảnh Xuyên xuất hiện khuôn mặt rưng rưng trực khóc của Giang Nhược Hân. Anh nghĩ tất cả những gì hôm nay chẳng qua chỉ là ý loạn tình mê. Người mình thích nhất vẫn là Giang Nhược Hân. Tất cả những gì hôm nay anh đều coi như là mình nhất thời bốc đồng. Nhưng anh lại rất mong đợi sáng ngày mai thức dậy, trên mặt Giang Thời Hy sẽ có biểu cảm gì. Đợi anh suy nghĩ rõ ràng quay lại phòng, Giang Thời Hy đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Áo sơ mi không vừa người, rộng thùng thình, không che được nổi xuân sắc. làn da trắng nõn, đường cong bốc lửa. Bà Cảnh Xuyên cảm thấy hình như mình lại bốc đồng rồi. Anh lắc đầu muốn đuổi suy nghĩ này đi. Sau khi bình ổn nội tâm, bà Cảnh Xuyên nằm bên cạnh cô, thậm chí còn kéo chăn đắp lại cho hai người. Anh rất mong đợi phản ứng ngày mai của Giang Thời Hy. Cô gái nhỏ trên giường, tư thế ngủ cực kỳ xấu, lăn qua lăn lại, quậy đến mức anh cũng không được ngủ ngon giấc. Cho nên người đã quen dậy sớm như bà Cảnh Xuyên cũng hiếm khi ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ. Ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ, dịu dàng chiếu vào phòng hai người. Hai người nằm trên giường rất hài hòa, cũng giống như một đôi vợ chồng thực thụ. Giang Thời Hy lúc này mơ màng tỉnh lại, sự kìm chặt trên eo khiến cô không thể không nhìn hoàn cảnh trước mặt. Đây là đâu? Sau khi xuống uống say, đầu của cô đau muốn nứt ra, xoa đầu rồi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, còn cả người đàn ông trước mắt. Thế là hiếm khi trong tòa biệt thự mà chủ nhân không hay về này vang lên một tiếng hét. Giang Thời Hy lúc này đã vô cùng hỗn loạn. Sao lại thế? Sao mình lại nằm chung một giường với bà Cảnh Xuyên? Hơn nữa ban nãy cô vừa lướt mình ở dưới chăn, quần áo không phải của mình. Hơn nữa cô có thể cảm nhận được cơ thể mình ngoài chiếc áo sơ mi này ra thì chẳng có gì cả. Giấc ngủ của bà Cảnh Xuyên vốn đã kém, bị cô làm ồn như vậy, nhíu mày mở mắt ra. Đáy mắt anh đầy vẻ buồn ngủ, ý thức vẫn chưa quay trở về. Anh giơ bàn tay to lên, chuẩn bị giam người phụ nữ đang ngầm mỹ vào lòng, ngủ thêm một lúc nữa. Mà Giang Thời Hy lúc này đang ôm chăn, thoát khỏi tay anh, sau đó lớn tiếng chửi. Đồ lưu manh, anh lợi dụng lúc người khác khó khăn. Lúc này cuối cùng ý thức cũng quay trở lại. Bà Cảnh Xuyên nhớ lại chuyện xảy ra tối, lại nhìn thấy biểu cảm này của người phụ nữ, như rất chán ghét khi phải ngủ chung giường với anh. Sáng sớm tỉnh dậy vốn đã không kiềm chế được cảm xúc, thành ra khiến bà Cảnh Xuyên muốn chọc ghẹo cô. Cũng không biết là ai tối hôm qua ôm tôi, nhất quyết muốn ngủ với tôi. Không ngủ còn quậy nữa. Lời bà Cảnh Xuyên nói khiến cho Giang Thời Hy sững sờ rất lâu. Lẽ nào ý anh ta là mình ép anh ta làm như vậy hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao mình có thể là loại người như thế được? Huống hồ cô đã sắp ly hôn với anh rồi. Anh đừng có mà lừa tôi. Giang Thời Hy quay mặt đi, cô không tin mình là người táo bạo như vậy đâu. Bà Cảnh Xuyên cười. Có tin hay không chẳng phải là trong lòng cô đã có đáp án rồi sao? Hơn nữa tôi tin rằng dấu răng trên vai tôi chắc không phải là người thứ ba cắn lên đâu. Bà Cảnh Xuyên nói xong kéo áo sơ mi, trên xương quai xanh tinh tế có một dấu răng, hình như dấu răng hoàn toàn ăn khớp với mình. Tôi bị cắn thành ra như thế này, lẽ nào cô không nên chịu trách nhiệm hay sao? Bà Cảnh Xuyên nói đùa. Chịu trách nhiệm gì? Lẽ nào muốn mình lấy thân đền đáp sao? Bà Cảnh Xuyên nói câu này rốt cuộc là có ý gì? Lúc bà Cảnh Xuyên nói ra câu này, đến bản thân cũng giật nảy mình. Rốt cuộc anh lại có ý gì đây? Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Vốn dĩ là anh đã kết hôn, nhưng vẫn không quên được ánh trăng sáng trong lòng, thậm chí còn muốn cô hiến trứng. Nực cười, mình giữ cho anh 3 năm, người vô tình vô nghĩa như vậy, bây giờ nói như thế không cảm thấy buồn cười hay sao? Gì cơ? Tổng giám đốc Bạch hối hận à? Giang Thời Hy đột nhiên lạnh lùng nói. Giọng nói này như băng lạnh cuối mùa đông, khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều. Thái độ của Giang Thời Hy thay đổi đột ngột, khiến bà Cảnh Xuyên cũng sững sờ mất một lúc. Còn chưa hiểu ý của cô, sau đó đã nghe thấy cô nói: lẽ nào Tổng giám đốc Bạc danh tiếng lễ lừng lại đổi ý muốn níu kéo người vợ lúc nghèo khó của mình sao? Lúc nói câu này, đáy mắt của Giang Thời Hy toàn là châm chọc. Hai người vốn đã sắp ly hôn, bây giờ trở nên như thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Bà Cảnh Xuyên không biết nên nói gì, hoặc là anh đã nghe ra được thâm ý trong lời nói của Giang Thời Hy. Anh bất giác nhận ra mình không nên nói ra mấy lời như thế. Xin lỗi. Trong lúc hai người đều đang lúng túng, đột nhiên Giang Thời Hy lại bật cười. Không ngờ một người tiếng tăm lẫy lừng như Tổng giám đốc Bạc cũng biết nói lời xin lỗi cơ đấy. Đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Tổng giám đốc Bạc đừng để ý. Càng lúc bà Cảnh Xuyên càng không hiểu nổi logic của người phụ nữ này. Nhưng nếu anh đã không sao, anh cũng không định an ủi cô tiếp nữa. Còn về chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, chúng ta đều đã là người trưởng thành cả rồi. Huống hồ chúng ta còn là đôi vợ chồng già, vẫn chưa ly hôn, cũng bình thường thôi mà. Tôi mong Tổng Giám đốc Bạc hãy quên đi những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Như thế không chỉ tốt với cả anh và tôi, mà còn tốt cho cả ánh trăng sáng của anh nữa. Giang Thời Hy tỏ vẻ không sao nói. Sau khi cô quyết định sẽ từ bỏ người đàn ông này, cô cũng đã niêm phong trái tim của mình, nay cũng coi như là trái tim sắt đá rồi. Cô có thể nghĩ được như thế là tốt nhất. Không biết tại sao, sau khi nghe thấy người phụ nữ này nói như thế xong, bà Cảnh Xuyên lại cảm thấy không vui trong lòng. Thế nên anh mới nói câu trước đó, sau đấy lại cảm thấy khí thế không đủ, anh lại nói bồi thêm một câu: tôi cũng không muốn để Nhược Hân biết được chuyện này. Cô là một người thông minh, chắc cô cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đúng không? Giang Thời Hy đang mặc quần áo bỗng dừng tay, sau đó cô ra vẻ như không có chuyện gì, mặc tiếp quần áo. Chỉ là không có ai nhận ra vừa rồi bàn tay của cô đã run lên. Cũng đã mặc xong quần áo rồi, hai người chuẩn bị đứng dậy, kết quả Giang Thời Hy lại bất cẩn dẫm vào ống quần, cả người bổ nhào về phía bà Cảnh Xuyên, đồng thời hét toáng lên. Cả hai đều trở tay không kịp, kết quả bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy cùng ngã xuống giường, tư thế rất mờ ám. Tất nhiên bà Cảnh Xuyên cũng đã thấy được bộ ngực của cô, thấy cô vì quá căng thẳng mà cắn chặt cánh môi, đôi môi đỏ tươi, căng mọng. Phản ứng đầu tiên trong đầu anh lại là muốn hôn cô. Cảm giác nóng nóng tập trung ở chỗ nào đó, cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, bà Cảnh Xuyên hơi lúng túng. Đáng chết, sao người phụ nữ này lại có ảnh hưởng lớn đến anh như thế chứ? Còn lúc này mặt Giang Thời Hy đã đỏ như quả táo đỏ. Không, điều không giống với táo đỏ chính là gương mặt của cô lúc này đang sôi sùng sục giống như nước sôi vậy. Anh mau buông tôi ra đi, người phụ nữ nhỏ giọng lúng túng nói. Cô không biết nên đối diện với người đàn ông này như thế nào. Lúc này bà Cảnh Xuyên hơi bất đắc dĩ, hình như nên là cô bỏ tôi ra mới phải chứ. Tư thế hiện giờ của hai người, hơn nửa người của Giang Thời Hy đang đè lên người của bà Cảnh Xuyên, thế nên là cô buông anh ra trước mới phải. Xin lỗi. Giang Thời Hy vội vàng bỏ dậy, nhưng lúc cô còn chưa kịp bỏ dậy thì cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra từ bên ngoài. Giang Nhược Hân mặt mày trắng bệch đang đứng ở cửa. Hai người. Giang Nhược Hân đang rất sốc, như thể không thể chấp nhận được sự thật này vậy, nhưng cô ta vẫn kiên cường nhìn bà Cảnh Xuyên, muốn anh cho mình một lời giải thích. Tất nhiên bà Cảnh Xuyên cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Giang Nhược Hân. Nhược Hân, em nghe anh giải thích đã. Được, em nghe anh giải thích. Giang Nhược Hân đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đi tới. Em nghe Lâm Duy Hành nói anh đưa Hi Hi về nhà. Hi Hi uống say khướt, em muốn đến đây chăm sóc em ấy, nhưng không ngờ là nhìn thấy hai người. Cô ta không chấp nhận được bịt miệng lại. Cảnh Xuyên, nếu như anh vẫn còn thích Hi Hi, em có thể tác thành cho hai người. Nói xong cô ta ngoảnh mặt sang một bên, dáng vẻ đang bị tổn thương. Lúc này Giang Thời Hy đang rất ung dung, cô cũng chẳng giải thích. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, người chị này của cô cũng thích diễn kịch như thế. Ngược lại cô lại muốn xem bông sen trắng này còn định diễn đến khi nào nữa. Bà Cảnh Xuyên thấy thế tất nhiên sẽ vô cùng đau lòng. Anh vội nói, chẳng qua anh chỉ đúng lúc làm việc đi ngang qua đó, thấy em gái của em uống say quá cần câu, cho nên mới đưa cô ấy về. Mọi thứ em vừa nhìn thấy ban nãy chỉ là cô ấy bất cẩn dẫm phải ống quần thôi, giữa bọn anh không có gì cả, em cũng đừng nghĩ nhiều. Giang Thời Hy ngồi bên cạnh mím môi, hay cho câu không có chuyện gì xảy ra. Giang Nhược Hân cố nén nỗi đau trong lòng. Thật ra Giang Nhược Hân biết nơi này, nhưng cô ta cũng chưa từng tới đây. Lâm Duy Hành nói với cô ta, đây cũng giống như căn cứ riêng của bà Cảnh Xuyên vậy, anh không dẫn bất cứ người nào đến nơi này, kể cả anh ta. Một thứ lúc không một ai có được, trong lòng sẽ rất bình tĩnh. Nhưng một khi đã có người phá vỡ sự bình tĩnh này, những người còn lại đều sẽ không thể bình tĩnh được nữa. Giang Nhược Hân chính là như thế. Cô ta nghe Lâm Duy Hành nói bà Cảnh Xuyên đã đưa Giang Thời Hy đến biệt thự này, cô ta khó chịu, suýt chút nữa không nói thành lời, bàn tay nắm chặt, luôn rất kìm nén trên đường tới đây. Hỏi lễ tân chìa khóa phòng, mở cửa ra lại trông thấy cảnh tượng ấy, Giang Nhược Hân cảm thấy trời đất như chao đảo. Nhưng cô ta vẫn luôn giữ sự tỉnh táo, bởi vì như thế cô ta mới giữ được hình tượng dịu dàng, rộng lượng của mình trong lòng của bà Cảnh Xuyên. Được rồi Cảnh Xuyên, chỉ cần anh giải thích với em đều sẽ tin anh. Em muốn uống nước, anh rót cho em một cốc nước được không? Giang Nhược Hân đáng thương nhìn bà Cảnh Xuyên. Không biết tại sao, bà Cảnh Xuyên nhìn người phụ nữ vẫn luôn rất yên tĩnh ngồi bên cạnh, Nhìn dáng vẻ của cô như thể đang xem kịch vui, anh lại thấy vô cùng khó chịu. Anh hừ một tiếng trong lòng, sau đó đi đến phòng bếp rót nước. Giang Thời Hy, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô đừng nói chuyện của tôi cho Cảnh Xuyên biết, nếu không cô tự chịu hậu quả. Quả nhiên bà Cảnh Xuyên vừa đi, cô chị rẻ tiền này của cô đã lộ ra vẻ mặt độc ác rồi. Giang Nhược Hân, từ đầu đến cuối tôi chỉ tin vào hai câu nói. Một câu gọi là không làm việc trái lương tâm thì sẽ không sợ ma quỷ gõ cửa. Câu thứ hai chính là muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Cho dù chị có che giấu những chuyện mình đã từng làm tốt hơn nữa thì cũng sẽ bị người ta vạch trần thôi. Đến lúc đó chị không có bí mật nào có thể nói. Trái lại tôi lại rất mong chờ đến khi bà Cảnh Xuyên phát hiện ra dáng vẻ này của chị đấy. Liệu anh ta có cảm thấy trước đây mình đã tin nhầm người không nhỉ? Giang Thời Hy luôn khinh thường việc tranh giành cao thấp với cô chị này. Cô không nói thì ai mà biết được. Giang Nhược Hân lườm Giang Thời Hy, cô xinh đẹp hơn cô ta, tất nhiên mọi người đều khen ngợi cô. Thậm chí người cuối cùng lấy bà Cảnh Xuyên cũng là cô. Nhưng như thế thì có sao? Chẳng phải bà Cảnh Xuyên vẫn luôn yêu cô ta đến chết đi sống lại sao? Còn cô em này của cô ta đã làm trâu làm ngựa suốt 3 năm liền cho nhà họ Bạc, nhưng cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp. Đây chính là khác biệt. Đúng là Giang Nhược Hân có bản lĩnh dỗ ngọt bà Cảnh Xuyên muốn cho cô chứng, còn cô lại chính là một kẻ bị vứt bỏ. Giang Thời Hy hơi ngẩn người. Tuy cô đã quyết định buông bỏ chuyện này rồi, nhưng mỗi lúc nhớ lại cô vẫn luôn thấy khó chịu. Cô làm chủ gia đình vì anh 3 năm, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho người nhà của anh, bị bọn họ bắt nạt cô cũng không oán không trách một câu. Bây giờ ánh trăng sáng của anh đã về rồi, anh lại đuổi cô ra khỏi vị trí đó. Nếu đổi lại là bất cứ ai, Giang Thời Hy nghĩ em là họ đều sẽ không cam tâm. Đúng vậy, cô đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với bà Cảnh Xuyên nữa rồi. Chỉ là trong lòng có quá nhiều sự không cam tâm, thế nên mới vô duyên vô cớ có nhiều oán hận như thế. Không biết tại sao Giang Thời Hy lại thẫn thờ, nhưng Giang Nhược Hân cảm thấy nếu như hôm nay cô ta không chút giận, sau này khi nhìn thấy Giang Thời Hy e là cô ta sẽ càng ngứa mắt hơn. Có lẽ bà Cảnh Xuyên cũng sắp quay lại rồi. Nghĩ đến đây, cô ta chợt nghĩ ra một kế hoạch. Cô ta đứng phắt dậy, Giang Thời Hy vô cùng đề phòng. Cô cũng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước. Không biết cô chị rẻ tiền này của cô lại định làm gì nữa. Cho dù là lùi về phía sau, nhưng cũng không khiến Giang Thời Hy kéo dài được khoảng cách. Giang Nhược Hân nắm lấy tay cô, trên mặt là vẻ đắc ý. Em gái, cô nói xem mọi chuyện xảy ra sau tới, bà Cảnh Xuyên sẽ tin cô hay là tin tôi hơn đây? Nói xong Giang Nhược Hân nhẫn tâm tát vào mặt của mình, sau đó còn chảy cả nước mắt, ra vẻ đáng thương lên án cô. Em gái, chị chỉ bảo em đừng có qua lại với những người đàn ông khác nữa, họ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, chị cũng không làm sai điều gì, tại sao em lại đối xử với chị như thế chứ? Giang Nhược Hân che gương mặt bị đánh, rưng rưng nước mắt tố cáo cô. Hành động này của cô ta không phải là không có lý, bởi vì đúng lúc này bà Cảnh Xuyên đã xuất hiện. Ban đầu Giang Thời Hy còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi. Cô chị này của cô lại bắt đầu diễn kịch rồi. Lúc này cô chỉ muốn cười ha hả, sau đó khen ngợi cô ta. Cô đang làm gì đấy? Quả nhiên bà Cảnh Xuyên mang theo gương mặt tức giận xông vào. Giang Nhược Hân thấy bà Cảnh Xuyên đến thì cố cầm nước mắt không để nó rơi xuống, nói đỡ cho cô. Anh Cảnh Xuyên, không giống như những gì mà anh nhìn thấy đâu. Em gái chỉ là lỡ tay đánh em thôi, em không trách em ấy. Thật đấy, em ấy chỉ là đang oán trách em đã cướp đi hết mọi sự quan tâm của em ấy. Cho dù em ấy có đánh em thì đó cũng là thứ mà em đáng phải nhận. Giang Thời Hy cười khẩy, cô ta cũng biết diễn thật đấy. Đúng đó, chị biết mình cướp đi bà Cảnh Xuyên là có lỗi với tôi. Tôi đánh chị, sao chị còn đi tố cáo tôi vậy hả người chị tốt? Chị mau giơ mặt ra đây, để tôi tát thêm vài cái nữa để chút giận nào. Ánh mắt Giang Thời Hy lạnh lùng, giống như gió tuyết trong mùa đông khắc nghiệt, như thể sắp đóng băng người ta vậy. Chị... Vốn tưởng Giang Thời Hy sẽ đỏ mặt phản bác lại, sau đó sẽ rơi mấy giọt nước mắt, nhưng trái lại cô lại không phản bác mà thẳng thắn thừa nhận. Đúng, chị nói tôi đánh chị. Thế tôi đánh chị thì làm sao? Có gì không dám thừa nhận chứ? Dù sao thì chị cũng đã chụp cho tôi cái mũ này rồi. Giang Thời Hy biết rõ bà Cảnh Xuyên bảo vệ Giang Nhược Hân như thế nào, bởi vậy cô sẽ không đi khiêu chiến địa vị của cô và Giang Nhược Hân trong mắt bà Cảnh Xuyên, bởi vì cô thua là điều chắc chắn. Ngày trước cô còn có ý với bà Cảnh Xuyên, nghĩ nếu như mình hiền lành một chút Nếu như mình tỏ ra rộng lượng một chút, có lẽ anh sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cô. Nhưng nay cô đã hiểu rõ từ lâu, cô không nên có ảo tưởng với người đàn ông này. Thế nên bây giờ cô mới thẳng thắn thừa nhận như thế. Giang Thời Hy, cô đừng có bảo quá đáng như thế. Bà Cảnh Xuyên nghe thấy Giang Thời Hy nói những lời như thế thì hai mắt trừng trừng. Anh vẫn luôn cho rằng Giang Thời Hy là một người dịu dàng, không ngờ từ sâu trong xương tủy cô lại là một người độc ác như thế. Hôm nay cô nói những lời như thế với chị của mình đúng là khiến người ta phải trầm trồ. Sao tôi lại quá đáng chứ? Người chị tốt này của tôi quen thói diễn kịch rồi. Giang Thời Hy khoanh tay nhìn gương mặt của Giang Nhược Hân rồi chẹp chẹp nói. Cô ta xuống tay với mình cũng tàn nhẫn quá, mặt cũng sắp sưng lên cả rồi. Hồ, không đúng, hãm hại người khác tất nhiên phải thật một chút chứ. Bà Cảnh Xuyên vội kéo Giang Nhược Hân ra sau lưng rồi bảo vệ cô ta. Anh lườm cô giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình vậy. Trái tim của Giang Thời Hy giống như bị kim châm, rất khó chịu. Cô muốn nói gì? Bà Cảnh Xuyên cũng không phải là một kẻ không có não, nghe được câu nói này lại thấy hành động bình tĩnh thong dong như thế của Giang Thời Hy, anh bất giác có một suy đoán, có thể Giang Thời Hy bị oan uổng thật. Thấy được sự dao động trong đôi mắt của bà Cảnh Xuyên, Giang Nhược Hân càng hận Giang Thời Hy hơn. Cô ta cãi, em gái, chị không biết em mang tâm trạng gì tới châm ngòi tình cảm giữa chị và anh Cảnh Xuyên, nhưng chị vẫn mong em đừng nên giở trò cũ, anh Cảnh Xuyên sẽ không bị dính bẫy đâu. Giang Nhược Hân nói nghiêm túc chính nghĩa, làm như kiểu Giang Thời Hy mới là người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình của người khác vậy. Tôi không biết anh Cảnh Xuyên của chị đang nghĩ cái gì, nhưng người chị tốt của tôi à? Thiện ác cuối cùng sẽ có thiện báo, ác báo, chị cứ đợi báo ứng đến đi. Giang Thời Hy nói xong, cuối cùng cô lại nhìn bà Cảnh Xuyên một cái, trong đôi mắt là sự khinh thường nồng nặc dành cho anh. Ngay cả chút trò vặt này anh cũng không nhìn ra, thì mắt nhìn cũng chẳng ra làm sao. Giang Nhược Hân thật đáng thương, vậy mà cô ta lại coi người đàn ông này như bảo vật. Bà Cảnh Xuyên cũng cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, không biết tại sao anh lại tức giận, thực sự rất tức giận. Anh có cảm giác mình đang bị một người phụ nữ miệt thị. Còn những lời Giang Thời Hy vừa mới nói ban nãy nữa, nó khiến bà Cảnh Xuyên có một vài suy nghĩ đối với người phụ nữ trước mặt mình. Giang Thời Hy không giống người có thể tùy tiện đặt điều, cô vốn rất khinh thường chuyện này. Anh Cảnh Xuyên, anh hãy tin lời em nói, em không phải là loại người cố tình vu vạ cho người khác đâu, huống hồ đây còn là em gái của em nữa. Giang Nhược Hân như sắp khóc đến nơi, đôi mắt cô ta đỏ bừng. Nếu như là trước đây chắc chắn anh sẽ vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại anh vẫn đang đau đáu về những lời Giang Thời Hy vừa mới nói ban nãy. Thế nên cũng có chút hoài nghi với ánh trăng sáng xinh đẹp hiền lành này. Thấy anh không có hành động gì, Giang Nhược Hân cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh Cảnh Xuyên sẽ không thực sự bị Giang Thời Hy thuyết phục đấy chứ. Xem ra cô ta phải sử dụng chiêu hữu dụng nhất rồi. Em vẫn nên rời đi thôi, không sinh được con, chẳng thà là để cho anh và Hi Hi sống những ngày tháng tốt đẹp bên nhau, vô duyên vô cớ đến đây để hai người bất hòa với nhau. Bà Cảnh Xuyên biết chuyện Giang Nhược Hân không sinh được con là nỗi đau trong lòng cô ta. Một người phụ nữ ngay cả cơ hội sinh con cũng không có, vậy thì đáng thương biết bao. Thế nên mỗi lần Giang Nhược Hân nhắc đến chuyện này, bà Cảnh Xuyên sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ mà thỏa hiệp. Dù sao thì trước đây bảo Giang Thời Hy cho trứng cũng là ý của cô ta, chẳng phải bà Cảnh Xuyên cũng đồng ý rồi hay sao? Tóm lại anh yêu cô ta đến chết đi sống lại, lợi dụng tình yêu của anh một chút thì có làm sao. Quả nhiên giống như những gì Giang Nhược Hân nói, bà Cảnh Xuyên đau lòng rồi, anh vội vàng nói xin lỗi cô ta. Là anh không tốt, em đừng giận anh, anh thực sự không có ý đó. Bà Cảnh Xuyên không biết cách an ủi người khác, nhưng Giang Nhược Hân có thể nhận ra anh đã không còn nghi ngờ nữa. Không còn nghi ngờ nữa thì tốt rồi. Giang Nhược Hân rúc vào trong ngực bà Cảnh Xuyên, nũng nịu nói, vẫn là anh Cảnh Xuyên tốt với em nhất, vẫn bảo vệ em giống như trước kia. Một câu nói của cô ta đã khiến bà Cảnh Xuyên tin tưởng cô ta. Vẫn là Giang Nhược Hân ngoan ngoãn hiểu chuyện và thiện lương thuở nhỏ. Bọn họ là thanh mai trúc mã, là những người nên ở bên nhau. Em yên tâm, anh Cảnh Xuyên sẽ bảo vệ em. Giống như khi còn bé, bà Cảnh Xuyên lại bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu. Đối với anh mà nói, hai ngày nay quá mức không bình thường. Vâng, Giang Nhược Hân lại không tin tưởng anh như trước. Hành vi hiện giờ của bà Cảnh Xuyên quá kỳ lạ, tâm lý phòng bị của cô ta dâng lên. Hơn nữa trước đó bà Cảnh Xuyên luôn miệng nói sẽ ly hôn với Giang Thời Hy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Cô ta nghi ngờ liệu có phải bà Cảnh Xuyên đã nghe được tin đồn không hay về mình nên mới chần chừ không quyết định như vậy hay chăng. Nhưng cô ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được ai đã trở thành chướng ngại ngăn cách giữa bọn họ. Giang Nhược Hân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình Giang Thời Hy. Hôm nay Giang Thời Hy quá kỳ lạ, cô không còn khúm núm giống như trước kia, trong mắt cũng không có tình cảm dành cho bà Cảnh Xuyên. Điều này đã khiến cô ta phải nghi ngờ, chẳng lẽ Giang Thời Hy đã suy nghĩ thông suốt, biết rằng đi theo bà Cảnh Xuyên sẽ không được anh ngó ngàng nên đã cắt đứt tình cảm với anh. Nhưng nghĩ thông suốt cũng tốt, tránh cho mình phải tính kế thêm. Sau khi rời khỏi chỗ của bà Cảnh Xuyên, Giang Thời Hy lang thang không có mục đích trên đường. Cô nhìn thấy những chiếc lá ngô đồng rụng xuống, cũng nhìn thấy người đi đường qua lại, giống như đang nhìn thời gian như nước chảy. 3 năm qua của mình chung quy vẫn là đặt nhầm chỗ. Thật ra cô có thể lấy bằng chứng Giang Nhược Hân mèo mả để nói cho bà Cảnh Xuyên biết người phụ nữ anh thích không đứng đắn như thế nào. Nhưng bà Cảnh Xuyên nhìn thấy rồi thì sao, anh vẫn không yêu cô. Suy cho cùng, lý do vẫn là không yêu. Đối với một người không yêu bạn thì dù có nói gì thì cũng vô ích. Giang Thời Hy hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Kết quả cô lại nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương của Tạ Nhất Minh nhanh chóng dừng lại trước mặt mình. Hi hi, không ngờ tới lại là tôi chứ gì. Mau lên xe đi, tôi đưa cô rời khỏi nơi đau lòng này. Tạ Nhất Minh giả vờ mỉm cười như không có việc gì. Thật ra Giang Thời Hy không biết, từ sau khi cô bị bà Cảnh Xuyên đưa về biệt thự, anh ta vẫn luôn ở dưới lầu đợi cả đêm. Nhìn thấy bạn tốt, Giang Thời Hy lập tức gạt bỏ những suy nghĩ không vui trước đó. Nhìn Tạ Nhất Minh, cô lại phát hiện quầng đen dưới mắt anh ta hơi đáng sợ. Tạ Nhất Minh, hôm qua anh đi ăn trộm à? Gì cơ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa tỉnh rượu à? Nhất thời Tạ Nhất Minh không kịp phản ứng, vô thức nói ra. Sau khi nói xong, trên đầu anh ta lại bị đánh một cái. Giang Thời Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được. Anh... chẳng lẽ anh ở ngoài cửa cả đêm? Căn biệt thự này của bà Cảnh Xuyên có vẻ cách nội thành rất xa. Hơn nữa đây là biệt thự tư nhân của anh, ngay cả người phụ nữ Giang Nhược Hân kia cũng chưa từng tới. Sao Tạ Nhất Minh có thể biết được? Khả năng duy nhất là hôm qua Tạ Nhất Minh đã theo bọn họ đến đây. Sau khi bị vạch trần, mặt Tạ Nhất Minh hơi nóng lên. Sao lại dễ dàng bị cô nhìn ra như vậy chứ? Anh ta cảm thấy hối hận. Một cô gái như cô, sau khi uống say, bạn tốt nhất của cô cũng không ở bên cạnh. Mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng hai người đã sắp ly hôn rồi. Cho dù bà Cảnh Xuyên bá đạo đến đâu thì cũng không thể ép buộc cô được. Nhìn thấy dáng vẻ căm phẫn sục sôi của Tạ Nhất Minh, trong lòng Giang Thời Hy như có một dòng nước ấm chảy qua. Không phải Giang Thời Hy không biết tâm ý của Tạ Nhất Minh, nhưng bây giờ cô đã không còn quan tâm đến tình cảm nam nữ gì đó nữa. Được, anh cũng đã nói bây giờ tôi sắp ly hôn với anh ấy. Sau này anh ấy và tôi không có quan hệ gì, anh không cần tức giận như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Giang Thời Hy, trong lòng Tạ Nhất Minh hơi yên tâm lại. Chỉ cần cô không thích bà Cảnh Xuyên thì anh ta vẫn có cơ hội đúng không? Nghĩ như vậy, anh ta nhếch môi cười. Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm à? Giang Thời Hy trêu đùa. Đi nhanh lên. Hai người vừa nói vừa cười lên xe, đi thẳng đến nhà hàng mà Giang Thời Hy thích. Mà bà Cảnh Xuyên đưa Giang Nhược Hân ra ngoài, nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Giang Thời Hy. Trong lòng Giang Nhược Hân cũng biết anh đang tìm cái gì. Cô ta cảm thấy hơi tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn buôn chuyện. Ở đây cũng không tiện đón xe, chắc là em gái em đã được ai đó đón. Thực sự ngưỡng mộ em gái được nhiều người theo đuổi như vậy, lại còn có thể tới đây đón người. Xem ra quan hệ của em ấy và anh chàng kia không tệ. Ai nói nhất định là nam? Bà Cảnh Xuyên thấp giọng nói, giọng anh rất nhỏ, nhưng Giang Nhược Hân vẫn nghe được. Thế nên sự thù hận của cô ta đối với Giang Thời Y càng trở nên sâu hơn. Giang Thời Y, mày chờ đó cho tao, một ngày nào đó ta sẽ hủy hoại danh tiếng của mày. Lửa giận trong lòng của bà Cảnh Xuyên lan tràn. Cô sốt ruột như vậy, vừa ra khỏi nhà anh đã cặp kè với một người đàn ông khác. Xem ra câu nói yêu anh cũng chỉ là một lời nói suông. Đó là những lời đêm qua Giang Thời Hy đã nói sau khi uống say. Lúc đó Giang Thời Hy đã bất tỉnh nhân sự, tay chân không an phận quấn lấy anh như con bạch tuộc, trong miệng còn lẩm bẩm: bà Cảnh Xuyên, anh là đồ cặn bã. Vì anh, mỗi ngày tôi đều bị mẹ và em gái của anh chà đạp. Giang Nhược Hân trở về, anh lại muốn tôi nhường vị trí bà bạc cho chị ta. Trái tim anh thực sự là bằng đá sao? 3 năm rồi cũng không làm nóng được. Anh vẫn không nhìn thấy tôi. Tôi yêu Đoạn sau Giang Thời Hy không nói tiếp, bởi vì lúc này cô đã ngủ thiếp đi. Nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn có thể hiểu ý của cô. Nhớ lại những lời nói mê của cô gái này đêm qua, bà Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy châm chọc. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bà Cảnh Xuyên, Giang Nhược Hân cảm thấy yên tâm lại. Bất kể thế nào, chỉ cần bà Cảnh Xuyên ghét bỏ Giang Thời Hy là được. Anh đưa em về. Bà Cảnh Xuyên tiễn Giang Nhược Hân ra ngoài, thấy cô ta có vẻ như không có tài xế, anh liền đề nghị như vậy. Lúc Giang Nhược Hân vừa định đồng ý thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến từ một số điện thoại xa lạ không có ghi chú, nhưng Giang Nhược Hân nhìn thấy lại thay đổi sắc mặt. Sao vậy? Là ai gọi thế? Bà Cảnh Xuyên hơi lo lắng, anh nghiêng đầu sang bên này muốn xem là ai gọi tới. Giang Nhược Hân cảm giác có cái cổ đang tới gần, cô ta nhanh chóng tắt điện thoại. Không có gì, chỉ là một cuộc gọi chào hàng thôi. Dạo này cứ gọi rồi bảo em đầu tư cái gì đó. Mặc dù Giang Nhược Hân nói vậy, nhưng bà Cảnh Xuyên luôn có khả năng quan sát nhạy bén, lại phát hiện có điều không đúng. Anh thấy cuộc gọi này không giống cuộc gọi chào hàng. Nếu có người bắt nạt em thì nhất định phải nói cho anh biết. Bây giờ bà Cảnh Xuyên vẫn chưa phát hiện có điều gì không đúng. Anh chỉ sợ một cô gái yếu đuối như Giang Nhược Hân sẽ bị người khác làm tổn thương. Cảnh Xuyên, em nhớ ra rồi. Nam Nam còn có chút việc muốn em ở đây đợi cô ấy. Anh không cần tiễn em, cô ấy sẽ đến đón em. Giang Nhược Hân từ chối lời đề nghị đưa mình về của bà Cảnh Xuyên. Vừa rồi quả thật cô ta cũng gọi người bạn tên là Nam Nam kia tới đón mình. Nghĩ đến việc cô ta từ chối, bà Cảnh Xuyên gật đầu. Ờ, vậy em đi đường cẩn thận, không vào trong thêm một lúc sao? Không được, cô ấy sẽ lập tức tới ngay. Giang Nhược Hân ôm cánh tay bà Cảnh Xuyên, thân mật làm nũng. Anh Cảnh Xuyên, Nam Nam là bạn thân của em, không phải hẹn hò với đàn ông đâu, anh không cần phải lo lắng. Bà Cảnh Xuyên gật đầu cho phép cô ta đi. Sau khi nhìn thấy bà Cảnh Xuyên vào nhà, Giang Nhược Hân quay lại bước lên một chiếc ô tô màu đen. Chiếc xe chậm rãi lái về phía trung tâm thành phố. Người trên xe là một khuôn mặt quen thuộc. Giang Nhược Hân hơi tức giận. Chẳng phải tôi đã nói với anh là đừng có theo dõi tôi sao? Số tiền nên có, anh sẽ không thiếu một phần nào. Nếu như anh còn theo dõi tôi và để những người bên cạnh bà Cảnh Xuyên phát hiện ra thì sao? Nhưng người kia hoàn toàn không nghe lọt. Anh ta còn nói, chẳng lẽ là anh không làm em sướng nên em mới đi tìm người khác à? Anh ta vừa mới nói xong, Giang Nhược Hân lập tức nổi nóng. Anh nói bậy cái gì đấy? Nếu như anh còn nói như vậy nữa thì đừng mong lấy được bộ đồng nào. Người kia cũng biết Giang Nhược Hân không phải là người hiền lành. Hơn nữa bây giờ cô ta có bà Cảnh Xuyên thương yêu, người bình thường đều không dám nói nặng lời với cô ta. Anh ta cười ha hả nói, xin lỗi, chẳng phải cũng vì anh quá sốt ruột sao? Em đại nhân không tách triều nhân, tha thứ cho anh lần này nhé. Người kia cũng là một người biết thời biết thế, đại trượng phu co được giãn được, làm gì cũng được. Nghe lời xin lỗi của anh ta, sắc mặt Giang Nhược Hân cũng tốt hơn nhiều. Tốt nhất anh nên nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, đương nhiên là sẽ nhớ kỹ. Ngoài miệng người kia đồng ý, nhưng trong lòng thì lại không nghĩ như vậy. Chưa đến vài phút, anh ta đã để lộ suy nghĩ trong lòng. Hân Hân à, anh nghe nói em đang yêu tổng giám đốc lớn của nhà họ Bạc đúng không? Không sai, người này chính là bạn trai cũ của Giang Nhược Hân. Hai người còn có một đứa con, chỉ là đứa bé không được sinh ra mà bị Giang Nhược Hân phá bỏ. Lần này anh ta tới cũng là có mục đích. Bạn gái cũ yêu xếp lớn, chẳng phải người bạn trai cũ là anh ta cũng nên đi kiếm chắc một chút hay sao? Dù sao anh ta cũng chướng mắt bộ dạng hiện tại của Giang Nhược Hân. Thành thật mà nói, việc vô sinh và tổn thương tử cung quá nhiều do nạo phá thai cũng ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo của một người. Chỉ cần nhìn Giang Nhược Hân những năm gần đây là biết cô ta đã không còn căng tràn sức sống như xưa. Tiêu số tiền này cho Giang Nhược Hân chẳng bằng đi tìm một người trẻ tuổi xinh đẹp. Huống hồ tính tiểu thư của Giang Nhược Hân quá nghiêm trọng, cô ta dám vinh mặt thất hàm sai khiến anh ta, người đàn ông kia chịu được à? Tôi và bà Cảnh Xuyên sắp kết hôn, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa. Nếu không chỉ cần tôi ăn không được thì anh cũng đừng mong tốt hơn. Lúc Giang Nhược Hân nói những lời này, ánh mắt cô ta nham hiểm đến mức không giống người mà giống như ác quỷ bỏ ra từ địa ngục. Người đàn ông kia giật nảy mình, nhưng ngẫm lại chẳng phải Giang Nhược Hân cũng chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Nếu bây giờ cô ta dám động thủ với mình, chẳng phải là muốn thân bại danh liệt à? Cả hai đều hiểu điều này, thế nên cuộc trò chuyện sau đó trở nên hài hòa lạ thường. Xem em nói gì kìa, hôm nay anh đến tìm em chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ. Dù sao em cũng là em gái tốt nhất của anh, anh trai gặp nạn, chẳng phải em rể cũng nên hỗ trợ một chút hay sao? Anh ta cười đùa cợt nhả nói, lần này anh ta muốn kiếm trác từ chỗ Bạc Cảnh Xuyên. Nhưng sắc mặt của Giang Nhược Hân lại trở nên khó coi. Người đàn ông này không tính là bạn trai cũ của cô ta, cùng lắm chỉ là tình nhân cũ. Hai người từng có quan hệ một thời gian là vì người đàn ông này biết chọc cô ta vui vẻ. Nhưng sau khi cô ta mang thai, người này lại nhát gan giống như con rùa. Anh ta sợ ba mình đánh gãy chân nên chỉ còn cách chia tay với Giang Nhược Hân. Trong lòng Giang Nhược Hân rất xem thường hạng người này, thế nên cũng không hòa nhã gì với anh ta. Bởi vì từ nhỏ người đàn ông này đã nhát gan, Giang Nhược Hân cảm thấy chắc chắn anh ta sẽ không đi tìm bà Cảnh Xuyên, thế nên cô ta mới từ chối anh ta một cách tự tin như vậy. Anh còn mơ mộng để cho bà Cảnh Xuyên thay anh trả những khoản nợ rách nát kìa. Giang Nhược Hân xuống xe quay đầu rời đi. Người đàn ông trên xe lại trầm ngâm như có điều gì suy nghĩ. Dù sao con đường Giang Nhược Hân này anh ta cũng đi không thông, vậy thì đừng trách anh ta vô tình vô nghĩa đi tìm bà Cảnh Xuyên đòi tiền. Dạo gần đây Giang Nhược Hân bị quấy rầy đến to đầu. Sau khi biết cô ta có quan hệ với nhỏ Bạc, những người đàn ông trước kia từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với cô ta đều lần lượt liên lạc với cô ta, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này để yêu cầu cô ta hỏi tiền Bạc Cảnh Xuyên. Mấy người đàn ông du thủ du thực này của Giang Nhược Hân chẳng có mấy ưu điểm, nhưng khuyết điểm thì lại có cả đống. Đa số đều thiếu nợ rất nhiều và đều đòi tiền cô với lý do sẽ nói cho Bạc Cảnh Xuyên biết. Một người như vậy Giang Nhược Hân còn có thể ứng phó được, nhưng nhiều người thì cô ta không thể ứng phó nổi. Thế nên cứ 2-3 bữa Giang Nhược Hân lại gặp những người tình nhân cũ của mình. Suốt cuộc anh muốn làm gì? Vẫn là người đàn ông lần trước lái xe đến đón cô ta. Giang Nhược Hân nhìn anh ta bằng sắc mặt khó coi. Về phần tại sao lại ra gặp anh ta thì hóa ra là người này đã ghi âm lại cuộc trò chuyện trước đó của mình và Giang Nhược Hân, và cả một số việc từng làm đều được anh ta ghi lại bằng bút ghi âm. Bây giờ người kia đang nắm thóp của Giang Nhược Hân, thế nên anh ta mới phách lối như vậy. Rất đơn giản, trong vòng 3 ngày đưa cho tôi 50 triệu, tôi sẽ tiêu hủy tất cả những thứ này. Nếu không có thì thứ hai những thứ này sẽ được gửi đến hòm thư của Tổng Giám đốc Bạc, để xem anh ta còn kết hôn với loại phụ nữ phóng đãng như cô không. Người kia ngà ngớn cười nói, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người cô ta. Không nói đến những thứ khác, kỹ năng dừng chiếu của người phụ nữ rất tuyệt. Nếu không phải có người xinh đẹp hơn cô ta thì sao anh ta có thể hứng nổi với những cô gái khác. 50 triệu Giang Nhược Hân ngẩng đầu lên. Sao anh không đi ăn cướp đi? Nhưng người đàn ông kia lại thản nhiên cười nói, người cô sắp kết hôn là bà Cảnh Xuyên, chẳng lẽ xứng để bà Cảnh Xuyên tặng cho cô không có nổi 50 triệu sao? Nhắc đến bà Cảnh Xuyên, đã rất nhiều ngày Giang Nhược Hân không gặp anh. Lý do là cô phải đi gặp những người đàn ông này, nếu không gặp, bọn họ sẽ đi tìm bà Cảnh Xuyên, bảo anh đưa tiền bất cứ lúc nào. Anh cho tôi một chút thời gian, 3 ngày chắc chắn không đủ. Quan trọng là tôi muốn lấy tiền mà không khiến bà Cảnh Xuyên nghi ngờ. Nếu tôi bị lộ thì anh cũng đừng hòng chạy thoát. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng biết những lời Giang Nhược Hân nói là đúng. Bà Cảnh Xuyên là người như thế nào? Nếu biết anh bị lừa, vậy thì thứ chào đón bọn họ chính là cơn thịnh nộ của bà Cảnh Xuyên. Được, tôi cho cô 7 ngày. Nếu sau 7 ngày mà không có tiền, ông đây sẽ không kiểm soát được nhiều như vậy đâu. Người kia hùng hổ rời đi, để lại một mình Giang Nhược Hân. Đúng lúc này, tình cờ bà Cảnh Xuyên đang làm việc gần đây, được trợ lý nhắc nhở là thấy Giang Nhược Hân đang đứng ở đằng kia nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Ôi, đó chẳng phải là cô Giang sao? Đương nhiên bà Cảnh Xuyên cũng nhìn thấy, hình như hai người tranh cãi điều gì đó. Cuối cùng không biết Giang Nhược Hân đã đồng ý điều gì, người đàn ông hài lòng rời đi. Sau khi người đàn ông đi rồi, Giang Nhược Hân trở nên hơi nóng nảy, sau đó ném điện thoại di động, khác một trời một vực với biểu hiện bình thường trước mặt bà Cảnh Xuyên. Sao trông cô Giang khang khác ngày thường ấy nhỉ? Người trợ lý đi theo bà Cảnh Xuyên đã lâu, cho nên quan hệ của hai người bọn họ không chỉ là cấp trên và cấp dưới, mà lại giống anh em hơn. So với Giang Nhược Hân, anh ta càng thích bà chủ hiện tại hơn. Tuy rằng tính cách hơi bánh bao, nhưng đối với đãi chân thành với người khác, làm cho người ta không cảm thấy giả tạo. Nhưng Giang Nhược Hân thì khác. Tuy nhìn thì dịu dàng, nhưng anh ta luôn cảm thấy khuôn mặt dịu dàng này chỉ là giả vờ. Một người hiền dịu từ trong xương không phải như thế. Hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn tổng giám đốc đã có vợ và cả hành động quyến rũ tổng giám đốc nhà anh ta thực sự không giống một cô gái có tam quan ngay thẳng. Kể cả bạn có thích một người đàn ông nọ, biết anh ta đã có gia đình mà vẫn sán vào, thế thì đó là vấn đề của bạn rồi. Lúc này bà Cảnh Xuyên cũng tràn đầy nghi hoặc. Giang Nhược Hân ở trong mắt anh vẫn luôn là một con thỏ trắng nhỏ tốt bụng và khờ khạo. Ai biết lại thấy được động tác cùng vẻ mặt nóng này của cô ta ở đây. Hơn nữa, hiện giờ bà Cảnh Xuyên vẫn còn thích Giang Nhược Hân, cho nên thấy cô ta thân mật với người đàn ông khác như vậy cũng hơi nghi ngờ. Đi điều tra thử xem quan hệ của cô ta và người đàn ông kia là như thế nào. Bà Cảnh Xuyên khép tập tài liệu trên tay lại, dặn trợ lý chú ý tới hai người này một chút. Đương nhiên trợ lý cũng muốn biết quan hệ của bọn họ ra sao, dù sao anh ta cũng cảm thấy Giang Nhược Hân chắc chắn không chỉ ngây thơ như vẻ bề ngoài. Vâng, Tổng Giám Đốc. Còn bên này, Tạ Nhất Minh mang cơm tới cho Giang Thời Hy. Hai ngày nay Giang Thời Hy bận tối mày tối mặt, đều là chuyện trong công ty. Tuy rằng bây giờ cô còn chưa đến công ty làm chính thức, nhưng Tạ Nhất Minh nói cô nên tiếp xúc với công việc trong công ty sớm một chút. Giang Thời Hy lườm anh ta một cái. Tôi thấy là anh đang muốn làm biếng chứ gì. Tạ Nhất Minh bị Giang Thời Hy vạch trần cũng không khó chịu, cười hì hì nói. Công ty này vốn là của cậu, giờ giao công việc cùng tổng giám đốc công ty cho cậu xử lý, chỉ có thể nói là vật về nguyên chủ, đâu nói là làm biếng được. Tôi đã làm tốt công việc mình phải làm rồi, nhanh chóng xử lý công việc đi, tổng giám đốc Giang của tôi. Nụ cười trên mặt Tạ Nhất Minh khiến lòng bàn tay Giang Thời Hy ngứa ngáy. Cô túm lấy lỗ tai anh ta. Tôi thấy cậu là đang hả hê cười trên nỗi đau của tôi thì phải. Có tin tôi tiếp tục giao công ty này cho cậu quản lý không hả? Ai ui, bà trẻ của tôi ơi, đau chết tôi mất. Cậu nhẹ tay một chút đi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tạ Nhất Minh, Giang Thời Hy mới buông tay ra, hừ hừ hai tiếng. Biết sai rồi chứ? Dạ vâng. Tạ Nhất Minh đâu dám trêu cô nữa, vội vàng đưa đồ cho cô như để lấy lòng. Mau ăn cơm đi, tôi kể cho cậu nghe chuyện này tôi vô tình nhìn thấy. Giang Thời Hy đã sớm đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, vội vàng mở hộp cơm ra, phát hiện đều là món mà mình thích ăn. Ai chà, đậu bắp xào ớt, sơn sầm khoai tây, đều là món mà tôi thích ăn. Coi như cậu có lương tâm nha, Tạ Nhất Minh. Anh đây đã bảo với cậu là anh đây tốt bụng mà. Tạ Nhất Minh được khen một câu có lương tâm mà đầu nâng lưng sắp bay lên trời. Đây chính là lần đầu tiên Giang Thời Hy khen anh ta mà không mỉa mai. Giang Thời Hy sững sờ trong nháy mắt, sau đó chợt cười. Khen cậu mỗi một câu mà đắc ý cả ngày. Cậu làm tôi cười chết mất, Tạ Nhất Minh ạ. Đối mặt với sự cười nhạo của Giang Thời Hy, Tạ Nhất Minh ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, dù sao cũng không phải một lần hai lần. Thì đã sao, đây cũng là lời khen cơ mà. Giang Thời Hy cũng không biết nên nói anh ta như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. À mà cậu định nói gì với tôi đấy? Giang Thời Hy nghĩ đến chuyện Tạ Nhất Minh vừa nói với mình, mở miệng hỏi. Nói đến đây, Tạ Nhất Minh nhìn cô đầy thần bí. Trên đường đi tôi gặp chị gái của cậu đó. Nhìn thấy cô ta với một người đàn ông cứ nhìn nhằng, chắc là có chuyện gì đó mờ ám. Cậu có muốn tôi đi thám thính một chút không? Anh ta vốn tưởng rằng Giang Thời Hy sẽ rất hứng thú với chuyện này, nhưng không ngờ cô lại không hề quan tâm. Còn cần phải đoán à? Là bồ của bà chị phóng đãng đấy chứ sao? Hoàn toàn không cần đoán. Đời tư của Giang Nhược Hân ngày trước rất lộn xộn. Bây giờ mấy ông bồ của cô ta thấy cô ta có quan hệ với bà Cảnh Xuyên, đảm bảo sẽ tìm cô ta đòi tiền. Tạ Nhất Minh không nghĩ Giang Thời Hy lại biết nhiều như vậy. Anh ta giật mình hỏi. Tại sao cậu biết Giang Nhược Hân là loại người gì mà lại không nói cho bà Cảnh Xuyên? Đây là chỗ Tạ Nhất Minh không nghĩ thông được. Dù sao nhìn Giang Thời Hy cũng có vẻ là vẫn có ý với bà Cảnh Xuyên. Thật ra không ai hiểu rằng điều Giang Thời Hy để ý không phải là bà Cảnh Xuyên có biết bộ mặt của Giang Nhược Hân hay không, mà là dù bà Cảnh Xuyên có biết, anh cũng sẽ không yêu cô. Nói cho cùng vẫn là không yêu. Người không yêu cần gì phải bắt ép. Huống chi hiện tại cô nói cho bà Cảnh Xuyên, liệu anh có tin không? Câu trả lời là không. Tất cả sự thật vẫn còn phải chờ anh tự khám phá. Có lẽ tôi không có suy nghĩ gì về bà Cảnh Xuyên đâu, Giang Thời Hy chậm rãi nói. Tạ Nhất Minh biết loại cảm giác yêu mà không được này cũng rất cảm động lây. Đồng thời anh ta hy vọng Giang Thời Hy có thể từ bỏ bà Cảnh Xuyên, nhìn thấy điểm tốt của mình. Nào nào, ăn nhanh đi, chúng ta đừng nói chuyện xui xẻo như vậy nữa. Bầu không khí lạnh dần, Tạ Nhất Minh khuấy động nó lên. Cũng may bây giờ Giang Thời Hy cũng không đau lòng, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Cơm nước xong xuôi, Giang Thời Hy lại mau chóng vùi đầu vào công việc. Dù sao qua vài ngày nữa cô sẽ phải trực tiếp đến công ty làm việc, phải cố gắng mới được. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Bạc Thị. Bà Cảnh Xuyên đang xử lý công việc, trợ lý đi tới. Tổng Giám đốc, điều tra của chúng ta xuất hiện một chút trở ngại. Chuyện gì? Bà Cảnh Xuyên không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi có việc gì. Có vài thế lực vẫn luôn ngăn cản chúng ta trong quá trình điều tra quá khứ của cô Giang. Tôi cảm thấy hơi kỳ quái, cho nên tới hỏi anh tiểu thư. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên tới hỏi ngài nên làm như thế nào. Anh ta nghĩ, một khi có người ngăn cản, có nghĩa là Giang Nhược Hân đã làm chuyện gì đó không thể để lộ ra, cần có người che giấu một chút. Bà Cảnh Xuyên hơi trầm tư. Anh vốn dĩ tin tưởng Giang Nhược Hân, dù sao hai người họ đã có tình cảm nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay bị cản trở, điều này khiến anh không thể không nghi ngờ trong chuyện này có quỷ. Anh trầm giọng nói, cha, tiếp tục điều tra cho tôi. Dù có gặp trở ngại gì, tôi nghĩ nếu các cậu không giải quyết được chút trở ngại này, thì tôi còn cần cậu, các cậu làm gì. Bà Cảnh Xuyên nói không sai, bọn họ có thể điều tra tiếp, nhưng kết quả điều tra tồi tệ như thế nào đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Vì vậy họ đến để hỏi ý kiến của bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên bỗng nhiên hiểu được nỗi băn khoăn của bọn họ, sau đó còn nói, giờ tôi chỉ cần một sự thật, các cậu có thể bất chấp đi điều tra. Cần phải tra cho rõ, thật rõ cho tôi. Bà Cảnh Xuyên ghét nhất có người lừa mình. Anh cũng không có ý định bỏ qua chuyện này. Nếu thực sự điều tra ra Giang Nhược Hân phản bội, anh cũng có thể tiếp nhận. Vâng, trợ lý nhận lệnh tiếp tục. Tổng giám đốc nhà mình đã nói không sao, cứ điều tra đi, vậy bọn họ sẽ không khách khí. Quả nhiên vào buổi tối hôm đó, bọn họ đã điều tra ra được toàn bộ quá khứ của Giang Nhược Hân. Nhưng khi trợ lý cầm tài liệu cũng run tay, đúng là anh ta đã không nhìn lầm. Người phụ nữ này quả là một thủy tính dương hoa. Một người phụ nữ có những mối quan hệ bừa bãi, cắn thuốc, phá thai, lịch sử thuê phòng đều bị điều tra rõ ràng, rành mạch. Không thể tưởng tượng được, người bình thường thoạt nhìn có vẻ nhu nhược, hiền lành, tốt bụng như vậy, sau lưng lại là dáng vẻ này. Tổng giám đốc, anh xem đi. Trợ lý có chút khó xử đưa đồ cho anh. Anh xem những thứ này xong, đừng tức giận nhé. Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy sắc mặt khó xử của trợ lý, trong lòng cũng hiểu được vài phần. Nhưng anh không phải là người không chịu nổi đả kích như vậy. Cậu cứ xuống trước đi. Bà Cảnh Xuyên cầm lấy sấp giấy kia, lật ra trang thứ nhất bắt đầu xem. Phía trên ghi chép tỉ mỉ chuyện của Giang Nhược Hân từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả những sự kiện sau này. Ngay cả thời gian mỗi bản ghi đều rõ ràng, cụ thể. Cho dù về mặt tình cảm, bà Cảnh Xuyên không tin Giang Nhược Hân sẽ làm ra chuyện như vậy. Sự thật lại tát vào mặt anh một cú thật mạnh. Anh vốn nghĩ Giang Nhược Hân bị vô sinh bẩm sinh, nhưng hóa ra là do phá thai quá nhiều lần, tử cung bị tổn thương, tạo thành thói quen sinh non sau này. Nạo thai quá số lần cho nên không thể mang thai. Còn cả lý do vì sao em gái gả thay, dĩ nhiên là bởi vì Giang Nhược Hân ra nước ngoài cùng người đàn ông khác. Mặc dù bà Cảnh Xuyên đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng anh không thể chấp nhận được sự thật, người phụ nữ mình yêu lại là một kẻ như vậy. Anh vẫn không hay biết gì. Thậm chí sau này Giang Nhược Hân muốn chứng của Giang Thời Hy, bản thân anh cũng đề nghị với Giang Thời Hy không chút do dự. Anh đối với cô ta thực sự là hoàn toàn phục tùng. Không ngờ cuối cùng người phản bội mình nhiều nhất lại là Giang Nhược Hân. Bà Cảnh Xuyên ngồi trong văn phòng cả buổi chiều, giấy trong tay bị vò nhàu nát. Đợi đến khi mặt trời lặn, ánh đèn đường buổi tối cũng sáng lên, anh mới đứng dậy rời khỏi công ty. Lúc này anh muốn tới nơi hôm nay mình và Giang Nhược Hân đã hẹn trước, một ngôi biệt thự họ cùng sở hữu. Chuyện này nên có một kết thúc. Mà Giang Nhược Hân ở trong biệt thự, nghĩ đợi lát nữa bà Cảnh Xuyên sẽ tới. Cô ta mặc vào chiếc áo ngủ gợi cảm, khoác một chiếc áo choàng tắm ra ngoài. Cô ta đắc chí với chuyện hôm nay, bà Cảnh Xuyên sẽ càng ghét Giang Thời Hy hơn. Nhưng lo nghĩ của anh đối với mình cũng sẽ từ từ bị xóa bỏ. Vị trí bà chủ nhọ bạc cô ta nhất định phải có được. Giang Thời Hy, cho dù hôm nay mày có tài giỏi đến mấy thì tao cũng sẽ tài giỏi hơn mày. Cô ta thực sự không biết vận mệnh nào đang chờ đợi mình ở phía trước. Giống như thường ngày, bà Cảnh Xuyên đi tới cửa, vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, tay lập tức dừng lại. Anh hơi chần chừ. Anh thậm chí còn chưa nghĩ kỹ sẽ đi đối mặt với Giang Nhược Hân sau khi bị vạch trần lớp mặt nạ như thế nào. Nghĩ đến những lời cô ta nói xấu Giang Thời Hy lúc trước, bà Cảnh Xuyên lại cảm thấy áy náy với Giang Thời Hy. Giang Thời Hy gả vào nhà họ Bạc 3 năm vẫn luôn bị mẹ chồng và em chồng hắt hủi. Cô còn nói ra lời chúc phúc bọn họ, có thể thấy cô đã thất vọng đến nhường nào. Anh Cảnh Xuyên, anh đã đến rồi sao còn chưa vào? Giang Nhược Hân muốn mở cửa nhìn ra ngoài cửa xem bao giờ bà Cảnh Xuyên trở về. Kết quả vừa mở cửa đã thấy anh đứng ở ngoài, nhưng lại đang ngẩn người. Bị Giang Nhược Hân cắt ngang suy nghĩ, anh lấy lại tinh thần. Vừa đến. Giọng điệu anh không tốt như trước. Giang Nhược Hân nhạy cảm nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Cô ta làm nũng nói. Anh Cảnh Xuyên, mau vào đi. Em chờ anh lâu lắm rồi á. Bà Cảnh Xuyên vào nhà lập tức đập tất cả tài liệu mình điều tra được xuống bàn. Xấp giấy dày tiếp xúc với mặt bàn phát ra tiếng bộp cực kỳ bắt tai. Tự cô xem đi. Bà Cảnh Xuyên nhắm mắt lại ngồi trên sofa bình tĩnh. Khi bà Cảnh Xuyên quăng ra xấp giấy này, Giang Nhược Hân cũng lờ mờ có linh cảm trong này không phải thứ gì tốt. Nhưng khi tận mắt đọc nội dung bên trong, cô ta lập tức tái mặt. Sao có thể? Vậy mà bà Cảnh Xuyên có thể âm thầm tra được thật nhiều chuyện quá khứ của mình. Cái này, anh Cảnh Xuyên, anh nghe em giải thích, đây không phải là em. Chắc chắn là có người cố tình hãm hại em, cho nên mới đưa cho anh nhiều tư liệu giả mạo như vậy. Anh đừng tin bọn chúng. Mắt thấy bà Cảnh Xuyên không hề bị lay động, Giang Nhược Hân nghĩ đến một khả năng. Cô ta đỏ mắt nói với bà Cảnh Xuyên. Có phải là Giang Thổi Hy, có phải là Giang Thổi Hy đưa cho anh đống tin tức giả này hay không? Vậy mà đến giờ Giang Nhược Hân vẫn còn nói xấu Giang Thời Hy. Đủ rồi. Giang Thời Hy cũng chỉ là một con cừu non gánh tội thay cho cô thôi. Khi cô ra nước ngoài cùng với một tên đàn ông khác, cô ấy đã gả thay để cứu nguy cho cô. Cô ấy không hề đặt điều cho cô trước mặt tôi. Còn cô thì ngược lại, mồm lúc nào cũng gọi cô ấy là em gái, mà đi nói xấu cô ấy hết lần này tới lần khác. Cô đủ dối trá rồi đấy. Đây là lần đầu tiên bà Cảnh Xuyên nói những lời nặng nề như vậy với Giang Nhược Hân, đủ làm mặt cô ta trắng bệch. Lúc này trong đầu Giang Nhược Hân chỉ có hai chữ: xong rồi. Cô ta tưởng mình đã giấu quá khứ thật kỹ, nhưng không ngờ vẫn bị bới móc ra. Hơn nữa, người đó còn là người đàn ông mình thích. Không phải, không phải như vậy đâu. Anh Cảnh Xuyên, anh hãy tin em, những thứ này đều là do có kẻ hãm hại em. Em vẫn là Nhược Hân của anh năm đó mà. Cô ta mưu đồ đánh vào ký ức để bà Cảnh Xuyên nhớ lại tình xưa. Nhưng cô ta nghĩ sai rồi. Người như bà Cảnh Xuyên, một khi quyết định một chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Những thứ này là tự tôi điều tra ra. Bản thân cô biết rõ có phải thật hay không. Hôn ước của chúng ta lập tức hủy bỏ. Sau này cô đừng tới tìm tôi nữa. Bà Cảnh Xuyên nhắm mắt lại, lòng cứng như đá. Nói xong những lời này, bà Cảnh Xuyên sải bước nhanh đi về phía cửa, rồi đi không quay đầu lại. Giang Nhược Hân cũng biết hiện tại mình đã không còn con đường nào khác. Cô ta ngồi bất động trên mặt đất, ánh mắt thẫn thờ, người như mất hồn. Cô ta biết mình không giấu được những chuyện này lâu, nhất là từ khi bà Cảnh Xuyên bắt đầu nổi lòng nghi ngờ cô ta. Cô ta lớn lên cùng với bà Cảnh Xuyên từ nhỏ, hiểu rất rõ tính cách của người này. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Thế nhưng cô ta đâu có biện pháp nào, cô ta chỉ ra nước ngoài một chuyến. Vậy mà gia đình đã gả em gái đi thay mình, đều tại Giang Thời Hy. Sau này khi cô ta trở về còn không nhường lại vị trí bà chủ nhọ bạc cho cô ta. Để rồi bây giờ anh Cảnh Xuyên điều tra ra được quá khứ của cô ta. Cô ta hận Giang Thời Hy tới chết. Sau khi bà Cảnh Xuyên ra khỏi biệt thự, càng lúc anh càng cảm thấy áy náy với Giang Thời Hy. Anh nhíu mày nghĩ, hay là mình đi tìm cô rồi xin lỗi nhỉ? Nhưng xin lỗi, anh nên nói gì đây? Nói anh đã biết được bộ mặt thật của Giang Nhược Hân, hai người đừng ly hôn nữa à? Bà Cảnh Xuyên hơi ngẩn người, nghĩ đến khả năng này, anh lại không hề bài xích, thậm chí còn có chút mong chờ nữa. Chẳng lẽ anh đã có tình cảm với Giang Thời Hy rồi sao? Chắc là không đâu. Vẫn nên về nhà thôi. Nghĩ đến chuyện sáng nay mình đã trách nhầm Giang Thời Hy, nhất thời bà Cảnh Xuyên không tìm được lý do để đi tìm cô. Huống hồ sáng nay sau khi tức giận, cô đã ra ngoài rồi. Chắc bây giờ cô vẫn chưa nguôi giận đâu nhỉ. Anh vẫn nên chờ đợi thì hơn. Đúng lúc này trợ lý gọi điện thoại đến. Cách một chiếc điện thoại, nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của trợ lý. Tổng giám đốc, có chuyện gấp. Công ty đối thủ phái người phụ trách tới bàn bạc chuyện hợp tác với chúng ta. Bây giờ đang ở dưới tầng của công ty. Anh mau chóng về đây đi. Chuyện lớn như thế này tất nhiên phải đợi đến khi bà Cảnh Xuyên quay về rồi mới quyết định rồi. công ty đối thủ đấu đá với công ty của bọn họ lâu như thế, không ngờ lại chủ động tới đây bắt tay hòa giải. Bọn họ thực sự không hiểu, mà bà Cảnh Xuyên cũng thấy rất kỳ lạ. Tôi về ngay đây, cậu đưa bọn họ tới phòng họp trước đi. Nhưng chỉ là ngạc nhiên thoáng qua, bà Cảnh Xuyên đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi, anh lái xe quay về công ty. Công ty đối thủ có thể coi là kẻ địch với công ty của anh. Không ai biết người cầm quyền của công ty đối thủ là ai. Anh cũng định nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Mà lúc này, sau khi trợ lý gặp được người phụ trách của công ty đối thủ, thì có cảm giác như có sét đánh ngang tai vậy. Người này sao lại giống bà chủ nhà mình như thế nhỉ? Đừng nói là giống nhau 80%, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc từ cùng một khuôn vậy. Này trợ lý Lý, anh nhìn chằm chằm tổng giám đốc nhà tôi làm gì? Tạ Nhất Minh đứng bên cạnh tỏ vẻ không vui. Sao anh ta lại có cảm giác mình đi đến đâu cũng có tình địch vậy nhỉ? Trợ lý Lý lắc đầu, hơi ngập ngừng nói, trông tổng giám đốc của quý công ty rất giống bà chủ của công ty chúng tôi, thế nên tôi muốn nhìn kỹ hơn để xác nhận lại. Lần đầu tiên trợ lý Lý gặp phải chuyện như thế này, anh ta cũng rất căng thẳng. Trước đó cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên anh ta có cảm giác người phụ nữ lạnh lùng đang đứng trước mặt mình chính là vợ tổng giám đốc nhà mình. Nhưng hình như sau khi nghe thấy anh ta nói thế, cô lại rất thờ ơ. Chẳng lẽ là anh ta nhận lầm rồi sao? Liệu bà chủ có chị em song sinh gì không nhỉ? Trợ lý Lý ngẫm nghĩ, cũng có khả năng này lắm. Hai người ngồi xuống trước đi, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ về nhanh thôi. Còn Tạ Nhất Minh thì ghét bà Cảnh Xuyên từ rất lâu rồi. Thấy đang trong giờ làm việc mà anh lại vắng mặt ở công ty thì nói bằng giọng điệu quái gở, tổng giám đốc của quý công ty cũng tự do quá nhỉ? Chẳng lẽ trong giờ đi làm anh ta lại chạy đi tán gái à? Trợ lý Lý âm thầm cho Tạ Nhất Minh một like. Người anh em này đoán đúng lắm. Nhưng e là không phải chạy đi tán gái, mà đi phân rõ ranh giới với người phụ nữ sen trắng kia. Anh ta vẫn hiểu tổng giám đốc nhà mình được 7-8 phần. Nếu như thực sự bị phản bội, vậy thì lúc anh vô tình sẽ thực sự vô tình. Giám đốc Tạ cứ nói đùa, có một khách hàng của công ty hẹn tổng giám đốc của chúng tôi ra ngoài uống trà, cho nên anh ấy mới không có mặt ở công ty. Hôm nay hai người tới đây cũng thật là trùng hợp, vừa khéo gặp phải chuyện ấy. Tôi xin phép thay mặt tổng giám đốc nhà mình xin lỗi hai người. Thật ra là do đám người Tạ Nhất Minh không hẹn trước mà đến thẳng đây, đổi sang người khác tiếp đãi cũng không được mà nói thẳng muốn tổng giám đốc quay về. Mà dù gì đối phương cũng là người của một công ty lớn, đuổi đi cũng không được. Trợ lý đặc biệt Lý liên tục kêu khổ. Anh ta bị mắc kẹt ở giữa thực sự rất khó xử. Được rồi, anh không cần phải giải thích, chúng tôi chờ được. Tạ Nhất Minh bị Giang Thời Hy lườm cho một cái thì giống như một quả bóng xì hơi, lập tức im lặng. Nhìn thế nào trợ lý Lý cũng cảm thấy người phụ nữ đối diện này giống vợ tổng giám đốc nhà mình. Thế là anh ta mở miệng hỏi, không biết tổng giám đốc có chị em sinh đôi gì không? Chứ vợ giám đốc nhà tôi trông thực sự rất giống cô. Không có, Giang Thời Hy lắc đầu. Lúc này cô đang giả bộ lạnh lùng, huống hồ cô cũng không quá thân thiết với trợ lý Lý. Thấy cô lắc đầu, trợ lý Lý cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Không chỉ trợ lý Lý mà ngay cả bà Cảnh Xuyên lúc đi vào trong, nhìn thấy người đang ngồi ở trên ghế sofa cũng phải ngẩn người. Giang Thời Hy, anh nhíu mày gọi tên cô, nhưng người này lại không có phản ứng gì. Trợ lý Lý đứng bên cạnh nhắc nhở tổng giám đốc nhà mình, tổng giám đốc Bạc, đây không phải là bà chủ đâu. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại không tin, bởi vì anh đã nhìn thấy Tạ Nhất Minh. Ban đầu anh còn đang nghĩ trong lòng liệu trên đời này có hai người giống nhau hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Nhất Minh thì anh biết cô chính là Giang Thời Hy. Anh đừng có mà làm sằng làm bậy. Tạ Nhất Minh thấy bà Cảnh Xuyên cách Giang Thời Hy càng lúc càng gần thì lên tiếng cảnh cáo. Nhưng điều này vốn chẳng ngăn được bước chân của bà Cảnh Xuyên. Anh bước tới trước mặt của Giang Thời Hy, trong đôi mắt anh toàn là sự nghi ngờ. Cô chính là tổng giám đốc công ty đối thủ của tôi sao? Giọng điệu mang theo sự khẳng định. Anh biết người này chính là Giang Thời Hy, mà Giang Thời Hy cũng không có ý định lừa dối anh. Cô cúi đầu cười nói, tổng giám đốc Bạc thật có mắt nhìn. Không sai, chính là tôi. Hi hi, đã bảo cô đừng nói cho anh ta biết rồi mà. Nhưng không ngờ cô lại là một người không giữ nguyên tắc của mình như thế. Tôi không muốn đùa với cô nữa. Tạ Dạ Nhất Minh hờn dỗi. Tuy anh ta rất mong bà Cảnh Xuyên ly hôn với Hi Hi, nhưng anh ta càng hy vọng cô có được hạnh phúc hơn. Những lời đã nói trên đường tới đây ban nãy, chớp mắt con nhóc này đã coi những lời anh ta nói thành gió thoảng bên tai rồi. Nhưng Giang Thừa Hi lại mỉm cười. Hôm nay cô trang điểm đậm, không phải là kiểu rất đẹp, nhưng lại làm nổi bật ngũ quan, nhất là xoáy sâu vào đôi mắt. Đôi mắt vốn đơn thuần vô tội lại hơi hất lên, tạo thành một độ cong giống như móc câu hút mất hồn bà Cảnh Xuyên. Cô mặc một bộ đồ công sở, vóc dáng tuyệt đẹp hút hồn anh. Dáng vẻ xinh đẹp trưởng thành như thế này như khiến anh quen được một Giang Thừa Hi rất khác vậy. Rất vui được gặp cô. Tuy trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu được rất nhiều điều. Trước khi kết hôn với anh, chắc chắn Giang Thừa Hi cũng có được sự nghiệp riêng của mình. Nhưng sau khi lấy anh, đôi cánh cứng cáp của cô lại bị bẻ gãy. Nói đi nói lại thì cũng là anh có lỗi với cô, cho cô một cuộc hôn nhân nhưng lại không khiến cô hạnh phúc. Hôm nay Giang Thừa Hi lại khiến anh được mở mang tầm mắt, lại một lần nữa lấy lại đỉnh cao của sự tự tin. Rất vui được gặp anh. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn chuyện với tổng giám đốc Bạc một vài giao dịch. Anh có tiện nói chuyện không? Giang Thời Hy không hề tỏ ra hai người từng quen biết nhau. Bà Cảnh Xuyên thấy hơi bực bội, trông có vẻ như hình như Giang Thời Hy không muốn để người khác biết đến mối quan hệ giữa anh và cô. Rõ ràng hiện tại hai người vẫn đang sống chung trong một nhà cơ mà. Nhưng những thứ này bà Cảnh Xuyên nghĩ thôi đi, chắc chắn hiện tại cô đang giận mình nên tạm thời không tranh cãi nữa. Tới phòng làm việc của tôi đi. Bà Cảnh Xuyên tự mình dẫn đường, anh dẫn bọn họ đi đến văn phòng tổng giám đốc của mình. Và Giang Thời Hy cũng thấy được nơi làm việc của bà Cảnh Xuyên. Cô hơi bất ngờ, chuyện cô mong chờ nhất ngày trước chính là mang cơm đến cho bà Cảnh Xuyên. Nhưng sự chán ghét trong đôi mắt anh lại khiến cô chùn chân. Mà nay khi đã bước vào đây rồi, cô lại dùng một thân phận khác. Giang Thời Hy đang đắm chìm trong hồi ức. Đợi đến khi ngồi xuống sofa, cô mới hoàn hồn lại. Không biết tổng giám đốc Giang muốn bàn chuyện gì với chúng tôi. Bà Cảnh Xuyên cho Giang Thời Hy đủ tôn trọng, đứng trên lập trường đối tác để nói chuyện với cô. Dù sao thì trước đây cũng là anh có lỗi với Giang Thời Hy. Suy cho cùng, anh vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Lần này đến đây, tôi muốn bàn bạc với tổng giám đốc Bạc về vấn đề phát triển mảnh đất ở phía tây thành phố. Mảnh đất trống ở phía tây thành phố kia có vị trí đắc địa nhất. Nếu như phát triển thành công viên giải trí, còn có một khu trung tâm thương mại lớn đang được xây dựng và giao thông thuận tiện. Nếu như xây dựng nhà cửa ở đó, tương lai nhất định sẽ trở thành một khu nhà đắt giá. Trước đây Giang Thời Hy không quản lý việc của công ty. Công ty của Giang Thời Hy vì không giỏi đấu thầu nên đã vụt mất một mảnh đất, mà mảnh đất này lại được tập đoàn Bạc Thị thu mua, đang trong dự án chuẩn bị xây dựng trên mảnh đất kia. Hồ. Nhưng tổng giám đốc Giang cũng đừng quên, mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Bạc Thị chúng tôi. Tại sao tôi phải hợp tác phát triển với cô chứ? Gần đây bọn họ cũng đang định xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó, còn chưa thi công, bên dưới cũng chưa đưa bảng báo giá lên, cũng không để lộ ra bên ngoài. Không biết Giang Thời Hy biết được tin tức này từ đâu. Nhưng nhìn Giang Thời Hy đang ngồi trước mặt mình, cô ngừng cao đầu, ưỡn ngực, hoàn toàn không còn dáng vẻ khúm na khúm núm như trong trí nhớ trước đây của anh nữa. Ngược lại, ở cô lại có một sự tự tin toát ra từ tận trong xương tủy, càng thu hút ánh nhìn của anh hơn. Tất nhiên là tôi biết, nhưng cũng như những gì tổng giám đốc Bạc đã nói đó, vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội bàn bạc hợp tác với tổng giám đốc Bạc. Giá mảnh đất ở phía tây thành phố sẽ còn tiếp tục tăng cao trong tương lai. Giang Thời Hy muốn bàn điều kiện với bà Cảnh Xuyên để anh chuyển nhượng lại mảnh đất đó cho bọn họ khai phá. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại là một người vô cùng nhạy cảm, sao anh có thể không nhìn ra được giá trị của mảnh đất ở phía tây thành phố đó chứ? Không thu mua được, vậy chỉ còn cách hợp tác. Nói yêu cầu của cô tôi nghe xem. Bà Cảnh Xuyên thả lỏng cơ thể, anh tựa lưng vào lưng ghế, có vẻ như đang rất hứng thú nghe cô nói chuyện. Ánh mắt Giang Thời Hy sáng như đuốc. Mảnh đất ở phía tây thành phố đó rất rộng, nếu như xây nhà thì sẽ tiêu tốn một khoản tiền kích xù. Hơn nữa bây giờ đội thi công nhiều như quân nguyên, chắc chắn tổng giám đốc Bạc sẽ chọn đến hoa mắt. Vừa khéo tôi lại đang đứng tên một công ty để về xây dựng, có thể nói là công ty xây dựng có tiếng tốt nhất ở trong ngành. Nếu như tổng giám đốc Bạc có thể hợp tác với tôi không chỉ trả anh tiền phát triển khu đất, mà còn có thể giúp anh giảm được 10% chi phí xây dựng nữa. không biết tổng giám đốc Bạc có hứng thú hay không. 10%. Mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người. Diện tích mảnh đất ở phía tây thành phố rộng như thế, nếu như xây dựng nhà cửa, có khi tiền xây dựng phải trên cả 100 triệu tệ. 10% của 100 triệu tệ ít nhất cũng phải mấy chục triệu rồi. Tuy với bà Cảnh Xuyên mấy chục triệu này chẳng đáng là bao, nhưng vừa rồi cô còn nói muốn dùng giá đấu thầu để mua một nửa quyền sử dụng mảnh đất ấy. Mảnh đất này bán được 2 tỷ tệ. Nếu Giang Tử Hy bỏ ra 1 tỷ thì số tiền này không hề nhỏ đâu. Nhưng so với giá trị của mảnh đất này, 1 tỷ cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Và lại tập đoàn Bạc Thị cũng chẳng thiếu 1 tỷ này. Nếu như là một công ty khác, rất có khả năng họ sẽ đồng ý. Số tiền xoay vòng 1 tỷ đó lấy ra có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng đây lại là tập đoàn Bạc Thị, bố đường lớn nhất, ưu điểm duy nhất chính là có tiền. Cô cảm thấy tại sao tôi phải đồng ý với yêu cầu này của cô? Bà Cảnh Xuyên nhướng mày, anh hơi tò mò. Người phụ nữ trước mặt anh như bị phong ấn mấy năm vậy, khúm na khúm núm, tính cách mềm yếu, hệt như bánh bao, nhưng bây giờ thì lại vừa quả quyết vừa mạnh mẽ. Lúc này bà Cảnh Xuyên cũng đang dùng khí thế của mình để tạo áp lực cho Giang Thời Hy. Hai người giằng co. Tạ Nhất Minh ngồi bên cạnh nhìn đến nỗi há hốc miệng. Tuy anh ta đã đi theo Giang Thời Hy nhiều năm, nhưng anh ta cũng có địa vị nhất định trên thương trường, cũng đã thấy được không ít những chuyện lớn. Nhưng lúc trực tiếp đối mặt với bà Cảnh Xuyên, anh ta vẫn có chút nhụt chí. Hi hi, nhà bọn họ giỏi quá, đối mặt với một bà Cảnh Xuyên cường quyền như thế nhưng cô vẫn có thể bàn chuyện hợp tác, đúng là rất tài giỏi. Tạ Nhất Minh đang âm thầm cổ vũ hết mình cho Giang Thời Hy. Người có địa vị cao, khí thế trên người bà Cảnh Xuyên không thể khinh thường được. Nhưng Giang Thời Hy lại rất ung dung. Cô cười nói, theo như những gì tôi biết được, anh vẫn chưa có được giấy chứng nhận cấp phép xây dựng mảnh đất kia thì phải. Lúc Giang Thời Hy nói ra câu này, bà Cảnh Xuyên không hề tỏ vẻ gì, nhưng vẻ mặt của trợ lý Lý lại rất đặc sắc. Cô đoán không sai, cấp trên vẫn luôn làm khó, không chịu cấp phép xây dựng cho bọn họ, là muốn bà Cảnh Xuyên đồng ý cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Tất nhiên bà Cảnh Xuyên cũng tự có cách đối phó với bọn họ, nhưng cũng cần phải tốn neuron thần kinh. Nay nghe thấy Giang Thời Hy nói như thế, bà Cảnh Xuyên lại mỉm cười. Sao cô lại kiên quyết cho rằng mảnh đất tôi mua kia có thể kiếm được tiền chứ? Lỡ như tôi dự đoán sai, chẳng phải là cô sẽ khóc thét hay sao? Anh sẽ không làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Tôi tin vào năng lực phán đoán của tổng giám đốc Bạc. Đồng ý hay không, anh chỉ cần nói một câu thôi. Chiều nay tôi sẽ cho người mang bản hợp đồng đã được soạn sẵn tới cho anh đọc thử. Nếu như không có vấn đề gì, sau này chúng ta sẽ là đối tác của nhau. Giang Thời Hy cười rất tươi. Sợ sệt trước đây của cô đã hoàn toàn biến mất. Người phụ nữ này càng ngày càng thú vị rồi đây. Bà Cảnh Xuyên đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Thời Hy, vươn bàn tay với những khớp xương rõ ràng ra trước mặt Giang Thời Hy rồi nói một câu, tổng giám đốc Giang, hợp tác vui vẻ. Giang Thời Hy mỉm cười, giơ tay ra bắt lấy tay anh, hợp tác vui vẻ. Hai người như thế cũng đồng nghĩa với việc đã bàn bạc xong xuôi. Mọi người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người còn dương cung bạt kiếm, bọn họ còn tưởng hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi chứ. Ai, cũng chưa nghe nói bà Cảnh Xuyên có thói quen đánh phụ nữ bao giờ. Giờ cũng không còn sớm nữa rồi, tổng giám đốc Giang có thể nể mặt ăn cơm cùng với tôi không? Đã quá 12 giờ trưa rồi. Giang Thời Hy thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cảm thấy thoải mái, bây giờ cũng thấy hơi đói. Cô nhìn Tạ Nhất Minh sau đó gật đầu, nở một nụ cười công nghiệp nói, tổng giám đốc Bạc đánh giá cao rồi. Có thể dùng bữa với tổng giám đốc Bạc, đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Tạ Nhất Minh ngửa mắt bà Cảnh Xuyên, cho nên cũng không thèm nể nang gì anh. Nhưng sau khi bị Giang Thời Hy lườm cho một cái thì đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trợ lý Lý, cậu đi sắp xếp đi. Không biết cô Giang có kiêng kỵ món nào không? Lúc hỏi câu này, bà Cảnh Xuyên cũng ngây người. Tự dưng anh cảm thấy câu nói này có hơi buồn cười. Hai người lấy nhau 3 năm, hôn nhân trên danh nghĩa, ngoài các bữa tiệc liên hoan trong gia đình ra, thậm chí bà Cảnh Xuyên còn chưa từng ăn cơm chung bàn với Giang Thời Hy. Tất nhiên Giang Thời Hy cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng hôm nay cô lại chẳng hề bận tâm. Không ăn tỏi, không ăn nội tạng, không ăn thịt dê, còn lại tôi đều ok. Trợ lý Lý thấy hai người thân thuộc như thế, cộng thêm tổng giám đốc nhà mình gọi cô là tổng giám đốc Giang, và cả gương mặt hao hao nhau nữa, anh ta chắc chắn người này chính là vợ tổng giám đốc. Anh ta không ngờ vợ tổng giám đốc nhà mình lại là người nắm quyền quản lý công ty đối thủ của bọn họ. Sắc mặt lạnh lùng của bà Cảnh Xuyên khiến trợ lý Lý hiểu ngay, phản bội một lần, trăm lần không cần nữa. Tổng giám đốc ghét phản bội nhất, mà cô Giang lại mắc phải đúng điều này. Quá khứ ghê tởm bị che giấu của Giang Nhược Hân khiến bà Cảnh Xuyên cảm thấy mình như thằng ngu không biết cái gì, lòng tự trọng của đàn ông cũng bị tổn thương. Về công ty đi, bà Cảnh Xuyên nói. Trợ lý, đặc biệt Lý, cũng không tiện khuyên anh thêm. Dù sao anh ta cũng không ở trong hoàn cảnh của người khác, không nên khuyên anh tốt bụng làm gì. Thậm chí anh ta còn thấy lần này tổng giám đốc làm rất đúng. Nhưng đúng lúc hai người định lên xe về công ty, điện thoại của trợ lý Lý lại đổ chuông. Lần này nghe máy xong mà anh ta trắng bệch. Trong mắt bà Cảnh Xuyên xuất hiện vẻ ngờ vực. Trợ lý Lý đưa luôn điện thoại cho anh. Bên kia là tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc của Giang Nhược Hân. Ở đầu dây bên kia, vô số người đang khuyên cô ta đừng coi thường mạng sống của mình. Rất ầm ĩ, Giang Nhược Hân gào khóc. Bà Cảnh Xuyên, anh phải nhẫn tâm như thế thật à? Những chuyện trong quá khứ đâu phải là lỗi của em. Em phải người tồi tệ, nhưng giờ em vẫn yêu anh nhất. Sao anh lại không tin em chứ? Cô ta không sao hiểu nổi. Nếu như đã yêu một người, chẳng phải nên yêu mọi thứ của cô ta ư? Hơn nữa hồi trước cô ta cứ tưởng mình đã gặp đúng người, nhưng lần nào cũng kết thúc với mớ bòng bong. Đó là kết quả mà cô ta muốn thấy chắc. Đâu phải vậy, Giang Nhược Hân vẫn không chịu hiểu. Những lời mà cô ta nói chỉ là cái cớ của cô ta thôi. Hồi cô ta và bà Cảnh Xuyên yêu nhau, thậm chí bà Cảnh Xuyên đã chuẩn bị cầu hôn cô ta rồi, nhưng anh ta lại chờ được tin cô ta ra nước ngoài. Khi gặp lại, Giang Nhược Hân nói cô ta gặp tai nạn xe nên mới phải ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Bà Cảnh Xuyên lại tin cô ta, thậm chí thờ ơ với người vợ đã cưới 3 năm, nghe theo đề nghị của cô ta, yêu cầu Giang Thời Hy hiến chứng. Cô ta dùng thứ mà mình gọi là tình yêu để ép bà Cảnh Xuyên, chẳng những làm hại một cô gái vô tội mà còn che giấu quá khứ, lừa dối anh. Giữa họ đã không còn sự tin tưởng hồi trước, cũng không thể quay lại từ lâu rồi. Ở đầu dây bên kia, Giang Nhược Hân thấy bà Cảnh Xuyên im lặng, càng điên cuồng hơn. Bà Cảnh Xuyên, chẳng lẽ là do con khốn Giang Thừa Hy kia quyến rũ anh, cho nên anh mới coi thường cơ thể tàn tạ của em à? Dù sao giờ em cũng không sinh con được nữa, chẳng thà anh sống với Giang Thừa Hy đến cuối đời để cô ta sinh con cho anh. Anh nghĩ như thế có đúng không? Khi tỉnh lại sau vụ rạch tay tự sát, Giang Nhược Hân muốn gặp bà Cảnh Xuyên, nhưng bà Cảnh Xuyên không đến. Cô ta biết chắc chắn người lạnh lùng như bà Cảnh Xuyên sẽ không tới đâu, nhưng cô ta muốn đánh cược một lần nên cô ta đi lên sân thượng lấy điện thoại gọi cho bà Cảnh Xuyên. Mọi người đều đang khuyên cô ta chuyện không có gì to tát, nghĩ thoáng hơn là được rồi, đừng nên lãng phí đời mình, mạng sống chỉ có một mà thôi. Nhưng bà Cảnh Xuyên ở đầu dây bên kia vẫn thờ ơ. Bà Cảnh Xuyên im lặng một lát, ánh mắt anh di chuyển theo dòng xe rồi dừng ở cây ngô đồng phía xa. Giang Nhược Hân, nếu cô muốn lãng phí mạng sống của mình thì cứ việc. Nếu cô cảm thấy những gì cô làm xứng đáng với người ba người mẹ đã nuôi nấng cô bao nhiêu năm thì cô cứ nhảy đi, tôi sẽ không ngăn cản cô. Anh... Giang Nhược Hân vẫn luôn thấy bà Cảnh Xuyên lạnh lùng, nhưng không ngờ anh lại vô tình tới mức này. Ngay sau đó, cô ta nghe thấy bà Cảnh Xuyên nói, vấn đề giữa chúng ta là do cô, không phải là do ai khác. Chúng ta đã kết thúc rồi, sau này không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Bà Cảnh Xuyên nói rồi cúp máy. Tại sao? Tại sao? Bà Cảnh Xuyên, tại sao anh phải đối xử với em như thế? Giang Nhược Hân gào khóc trong lúc cảm xúc mất kiểm soát. Cô ta không nhận ra rằng lính cứu hỏa đã đến gần, kéo cô ta xuống khỏi sân thượng. May mà cô ta vẫn giữ được mạng sống. Đám đông hào hứng xem trò vui. Ba mẹ nhà họ Giang để con gái nằm trên giường bệnh với vẻ xót xa. Mẹ Giang nhìn con rất đau lòng. Nếu biết trước thì hôm đó tôi đã không nhận khoản sính lễ kích xù kia. Nhược Hân không lấy chồng được, đành để con danh Giang Thời Hy đi thay. Nếu kéo dài thêm ít thời gian, không chừng Nhược Hân đã có thể lấy chồng rồi. Thật ra đều do con gái bà ta làm bậy. Nhà họ Bạc đã nói rõ ràng muốn con gái nhỏ Giang sinh con trai sau khi lấy chồng. Nhưng Nhược Hân không thể sinh con từ lâu rồi. Nếu ông cụ nhà họ Bạc phát hiện họ lừa ông ấy, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Do đó họ mới bảo Giang Thời Hy đi lấy chồng thay. Nào ngờ giờ cô lại hại con gái họ thành ra như thế này. Đây là lỗi của họ. Nhưng bà cũng biết tình huống khi ấy đấy, không thể gả Nhược Hân sang đó được. Ba Giang nói một câu công bằng, nhưng ông ta đã nhu nhược cả đời, cho dù thấy việc vợ mình làm không ổn thì cũng không dám nói. Giờ nói những chuyện đó thì làm cái gì nữa? Nếu như biết trước, biết trước thì tốt rồi. Tôi thấy Nhược Hân sắp tỉnh rồi, ông còn đứng đây làm cái gì nữa? Mau đi mua cơm cho con bé đi, chắc chắn nó sẽ thấy đói sau khi tỉnh lại. Mẹ Giang là người hung hãn, bà ta cao giọng quát ba Giang không để nang một chút nào. Chỉ người nhu nhược như ba Giang mới chịu nổi bà ta. Phía bên này, Tạ Nhất Minh, người vẫn chú ý đến hết tình hình của Giang Nhược Hân, nhanh chóng nói những tin tức mà mình điều tra được cho Giang Thời Hy biết. Hi hi, cô đoán xem hôm nay tôi biết được chuyện gì? Tạ Nhất Minh bước đến trước mặt cô với dáng vẻ như đòi được khen thưởng. Giang Thời Hy đang xử lý tài liệu của công ty. Kể từ khi Tạ Nhất Minh bỏ ngang, lượng công việc của cô đã tăng gấp đôi. Đã thế, Tạ Nhất Minh vẫn còn cơ hội để hóng chuyện, đúng là khiến cô tức chết. Giang Thời Hy vỗ bàn, trừng mắt nhìn anh ta. Tạ Nhất Minh, anh biết tội của anh chưa hả? Tiểu nhân có tội gì? Thấy Giang Thời Hy nghiêm mặt, anh ta cũng hơi sợ. Giờ đang ở trong giờ làm việc, tôi phải xử lý tài liệu ở đây, còn anh thì đi hóng hớt rồi lại tới làm phiền tôi. Có phải là anh muốn tôi đuổi anh ra khỏi công ty không thế? Giang Thời Hy cạn lời. Không phải đâu Hi Hi, tin đồn lần này có liên quan tới cô mà. À không, là liên quan tới chồng cũ của cô. Tạ Nhất Minh chỉ muốn thấy bà Cảnh Xuyên gặp xui, thế nên mỗi khi nghe được tin gì về anh, chắc chắn anh ta sẽ mừng như mở cờ trong bụng. Tốt nhất anh nên nói những điều có giá trị, bằng không tôi sẽ đánh chết anh đấy. Giang Thời Hy nghiến răng. Tôi nghe nói Giang Nhược Hân và bà Cảnh Xuyên chia tay rồi, cô ta còn tự sát, được cứu xong lại định nhảy lầu. Lúc cô ta đứng ở trên sân thượng còn kinh động cả cảnh sát. Tôi nghe những người gần đó nói cô ta gọi cho bà Cảnh Xuyên bảo anh ta đến. Kết quả tên này giỏi lắm, rất nhẫn tâm, dám cúp cả cuộc gọi từ người sắp đi đời. May mà đồng chí lính cứu hỏa của chúng ta giải cứu cô ta đúng lúc, bằng không bà Cảnh Xuyên sẽ gánh thêm một cái mạng trên lưng. Cô ta không nhảy đâu, vụ rạch tay tự sát cũng là diễn cho bà Cảnh Xuyên xem thôi. Nhưng mà cô ta tính sai rồi, sao người như bà Cảnh Xuyên có thể bị người khác uy hiếp được chứ? Giang Thời Hy cảm thấy Giang Nhược Hân vừa nực cười vừa đáng thương. Cô đã chứng kiến sự tàn nhẫn của bà Cảnh Xuyên nhiều rồi, giờ đến lượt cô ta trải nghiệm. Chuyện của Giang Nhược Hân được lan truyền rất nhanh với rất nhiều phiên bản. Có người nói bà Cảnh Xuyên vô tình bội bạc, có mới nới cũ, chẳng những bỏ rơi người vợ Tào Khang mà còn vứt bỏ cả ánh trăng sáng của mình. Lời đồn thứ hai là Giang Nhược Hân tự làm tự chịu. Dù sao thì mỗi người nói một kiểu. Giang Nhược Hân trong phòng bệnh đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng y tá xì xào bàn tán, cô ta sắp tức tái mặt đến nơi. Cô ta càng thêm căm hận Giang Thời Hy. Tại sao cô không ly hôn sớm hơn? Tại sao cứ phải giữ gìn lấy anh Cảnh Xuyên của cô ta chứ? Mẹ Giang bước vào, thấy con gái đã tỉnh, vội ôm lấy con gái mình. Nhược Hân của mẹ, con tỉnh rồi, lần sau con đừng có nghĩ quẩn như thế nhá. Nếu như có ấm ức gì thì cứ nói, mẹ sẽ phân xử cho con. Mẹ Giang rất yêu thương Giang Nhược Hân, từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thấy con gái như thế này, đương nhiên bà ta sẽ đau lòng. Giang Nhược Hân khóc lóc với mẹ. Mẹ, đều là tại Giang Thời Hy, nó không chịu ly hôn, không muốn con và anh Cảnh Xuyên hạnh phúc. Chắc chắn nó đã nói chuyện này với anh Cảnh Xuyên, cho nên anh Cảnh Xuyên mới điều tra ra được. Mẹ, Giang Thời Hy suốt ngày cứ mơ tưởng những thứ không phải là của nó, còn hại con thân bại danh liệt. Nó giữa con gái nuôi và con gái ruột, sự lựa chọn của mẹ Giang luôn ngả về một phía. Nhưng Giang Thời Hy, nó làm chuyện như thế thật à? Mẹ Giang kinh ngạc nói. Bà ta cũng biết tính đứa con gái nuôi này, cô luôn nghe lời, bị người ta ức hiếp cũng không dám nói. Không ngờ nó lại làm như vậy. Trừ nó ra, còn ai căm thù con như thế nữa. Giang Nhược Hân lau nước mắt, trông rất đáng thương. Con cũng không cố tình nghĩ xấu cho nó đâu, nhưng lần này em gái quá đáng thật. Nếu đúng như thế thật, xem ra mẹ phải dạy dỗ con dành chết tiệt đấy tử tế. Cái loại định cướp cả chồng của chị. Mẹ Giang đã quên mất chuyện người kết hôn với bà Cảnh Xuyên vẫn luôn là Giang Thời Hy. Giang Nhược Hân rất giỏi đóng vai người bị hại, khiến tất cả mọi người thương xót cô ta, từ đó giúp cô ta đạt được mục đích. Khi thấy sự chán ghét trong mắt mẹ mình, cô ta biết mình đã thành công. Giang Thời Hy, cô cứ chờ được đẹp mặt đi nhé. Không thể không nói, hiệu suất của mẹ Giang cũng rất nhanh. Sau khi mang cơm cho con gái, chờ cô ta ăn xong, bà ta lập tức bắt xe đến nhà họ Bạc. Nhà họ Bạc thuộc khu biệt thự nhà giàu ở đường Cẩm Sơn. Trong này toàn là người có tiền. Mỗi khi đi ngang qua, nhìn những căn biệt thự sang trọng xung quanh, bà ta sắp chảy cả nước miếng. Đây là nơi ở của người giàu, vô cùng tráng lệ. Điều này khiến bà ta càng thêm kiên định. Con gái bà ta không thể bỏ lỡ cuộc hôn nhân này, cũng không thể nhường cho người ngoài như Giang Thời Hy. Bà Cảnh Xuyên chỉ được cưới con gái bà ta. Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên bắt buộc phải ly hôn. Nghĩ đến đây, mẹ Giang đã quyết định xem lát nữa sẽ mắng Giang Thời Hy như thế nào. Bác Tài, ngừng ở đây đi. Theo địa chỉ mà con gái cho, mẹ Giang bước tới trước biệt thự nhà họ Bạc, bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên từ bộ đàm, nghe rất mất kiên nhẫn. Ai thế? Tuy mẹ Giang rất tức giận vì phải chờ lâu, nhưng trong tình huống không biết đối phương là ai, bà ta cũng không thể nổi giận. Nhỡ đắc tội người quyền cao chức trọng thì không ổn. Thế là bà ta cười hỏi, đây là nhà họ Bạc đúng không? Tôi tìm con gái tôi, cũng là mợ chủ của các cô, Giang Thời Hy. Người ở đầu bên kia bộ đàm là một người hầu của nhà họ Bạc, vừa lười biếng trốn đi ngủ trưa. Nào ngờ lại có người bấm chuông, nên giọng cô ta nghe khá khó chịu. Người đến nhà họ Bạc toàn quan to quyền quý, ông trùm giới kinh doanh, nên cô ta cũng không dám thờ ơ. Tuy giọng điệu cô ta không niềm nở, nhưng cũng không quá đáng. Nhưng sau khi biết là ai, cô ta lại càng tức giận. Cô ta cứ tưởng người nào thì ra là mẹ của mợ chủ vô dụng kia. Trong nhà này ai cũng có thể ức hiếp Giang Thời Hy hết. Trong mắt những người hầu như họ, Giang Thời Hy chỉ để làm cảnh. Bà chủ và cô chủ coi cô như người hầu, họ cũng không cần kính trọng cô như mợ chủ. Hơi tí là họ lại tỏ thái độ với cô. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của Giang Thời Hy ở nhà họ Bạc. Mẹ Giang cứ tưởng sau khi nói mình là ai, đối phương sẽ ngoan ngoãn mời bà ta vào, thậm chí cung kính tiếp đón bà ta. Không ngờ giọng điệu của người hầu này càng thêm khó chịu. Mợ chủ đã bị cậu chủ của chúng tôi đuổi ra ngoài từ lâu rồi, bà đi chỗ khác mà tìm. Người hầu nói rồi cúp máy, đi tìm chỗ ngủ trưa. Cô ta hoàn toàn không lo rằng bà chủ và cô chủ sẽ phạt mình. Dù sao Giang Thời Hy cũng chẳng là gì trong mắt họ. Mẹ Giang hơi ngờ vực, chuyện lớn như vậy, việc Giang Thời Hy bị đuổi đi sao bà ta lại không biết? Nhưng đi đâu để tìm Giang Thời Hy bây giờ? Mẹ Giang đã nghĩ kỹ câu từ nhưng lại không mắng được, còn bị người hầu chọc tức nên hiện giờ đang thấy rất khó chịu. Đúng rồi, bà ta vẫn còn số điện thoại của Giang Thời Hy. Gần đây Giang Thời Hy đang bận tối tăm mặt mũi, cô đang bàn xong chuyện hợp tác với bà Cảnh Xuyên. Công việc chính thức sẽ được triển khai theo từng bước nên cô rất bận rộn. Cô đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến. Cô nhìn thoáng qua thì ra là mẹ của Giang Nhược Hân và cô. Lúc này bà ta gọi tới. Nếu bảo không liên quan đến chuyện Giang Nhược Hân nhảy lầu thì có ma mới tin. Cô vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi. Sau khi do dự nửa phút, Giang Thời Hy vẫn cầm điện thoại lên nghe. Ba mẹ nhỏ Giang có ơn nuôi nấng với cô. Tuy thường ngày họ hay nhiếc móc cô, nhưng tốt xấu gì cũng có tình cảm. Tuy việc cô đi lấy chồng thay Giang Nhược Hân là ý của ba mẹ Giang, nhưng cô cũng đồng ý. Vì trước đó cô thích bà Cảnh Xuyên, nhưng chị cũng thích nên cô luôn giấu tình cảm này ở dưới lòng. Không ngờ có ngày cô có thể lấy bà Cảnh Xuyên thay Giang Nhược Hân cũng được như ước muốn. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô vẫn cảm kích ba mẹ nhỏ Giang. Alo, mẹ. Mẹ tìm con có chuyện gì ạ? Khi đến nhỏ Giang, Giang Thời Hy không nhớ gì, nên cũng không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Cô gọi ba mẹ nuôi là ba mẹ cũng không có gì là đáng trách. Thấy Giang Thời Hy nghe máy, mẹ Giang lập tức nổi giận. Cô còn mặt mũi mà gọi tôi là mẹ à? Giang Thời Hy, cô không biết cô đã làm gì hả? Tôi hỏi cô, sao cô phải nói cho Cảnh Xuyên biết chuyện của chị cô hồi trước? Sao cơ? Gì mà cô nói cho bà Cảnh Xuyên biết chuyện của Giang Nhược Hân hồi trước? Giang Thời Hy hơi ngơ ngác. Nhưng cô nghĩ lại thì hiểu ngay. Thì ra bà mẹ nuôi này của cô nghe Giang Nhược Hân bịa đặt nên mới gọi cho cô, định chút giận cho con gái. Cảm xúc hụt hẫng lập tức dâng trào trong lòng của Giang Thời Hy. Cô im lặng một lát, che giấu tâm trạng của mình. Khao khát nhỏ nhoi trong lòng tan thành mây khói. Giang Thời Hy thở hắt ra, xem ra cô đã thiếu thốn tình thân quá lâu rồi nên mới kỳ vọng vào thái độ của mẹ Giang với mình. Nhưng không ngờ cô vẫn nghĩ nhiều quá. Cô điều chỉnh lại tâm trạng. Nhân lúc con vẫn gọi mẹ là mẹ, mẹ dựa vào đâu để khẳng định con đã nói cho bà Cảnh Xuyên biết chuyện hồi trước của Giang Nhược Hân? Con được lợi gì à? Còn dành chết tiệt. Cô không muốn ly hôn với Cảnh Xuyên cho nên mới nghĩ ra trò nham hiểm như thế. Tôi nói cho cô biết, cô mau đi giải thích với Cảnh Xuyên rằng đó đều là lời biện đặt của cô, sau đó chủ động ly hôn với thằng bé để chị cô và Cảnh Xuyên thuận lợi kết hôn. bằng không tôi sẽ xé xác cô. Tôi cũng không cần đứa con gái như cô nữa. Lời mẹ Giang nói nghe rất tuyệt tình. Dù sao trong mắt bà ta, Giang Thời Hy chỉ là thừa thãi. Nếu biết trước thì năm đó bà ta đã không làm việc tốt, sao bà ta lại nhận nuôi Giang Thời Hy làm gì? Nghĩ tới đây, bà ta nói với vẻ chán ghét. Nếu như sớm biết cô vô ơn như thế, tôi đã ném cô ở rừng núi hoang vu cho chó sói nó ăn rồi. Tôi mang cô về nuôi, giờ cô lại cướp người đàn ông của chị cô. Cô đúng là đồ không ra gì. Mẹ Giang nói một tràng, cũng không chú ý tới việc đầu dây bên kia đã im lặng một lúc lâu. Ánh mắt Giang Thời Hy ở đầu dây bên kia trở nên lạnh lùng. Tôi nghĩ bà Giang nên hiểu rõ ba việc. Thứ nhất, Giang Nhược Hân đã làm bao nhiêu chuyện khuất tất, nhưng mà tôi chưa từng nói với ai cả. Không cần biết bà có tin hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Nếu như muốn người ta không biết thì đừng có làm. Không chừng ngày nào đó Giang Nhược Hân lén gặp đàn ông, bị bà Cảnh Xuyên phát hiện nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế đấy. Bà nên quay về hỏi kỹ con gái cưng của bà xem. Mẹ Giang đang định phản bác thì nghe thấy Giang Thời Hy nói tiếp. Việc thứ hai, tôi lấy bà Cảnh Xuyên theo yêu cầu của các người. Giang Nhược Hân không sinh con được. Các người cũng biết nếu gả chị ta đi thì nhọ bạc sẽ không vui, nên bảo tôi đi thay. Giờ các người lại trách tôi đã cưới bà Cảnh Xuyên, chẳng phải là rất nực cười à? Việc thứ ba, tôi đã ký thỏa thuận ly hôn của chúng tôi rồi. Chỉ cần bà Cảnh Xuyên đồng ý, chúng tôi sẽ ly hôn. Nhưng mà bà đoán xem, tại sao đến bây giờ bà Cảnh Xuyên vẫn chưa ký tên? Là vì chuyện xấu của con gái bà trước kia đã bị vạch trần ra hết. Từ đầu cho tới cuối, tôi cũng chỉ là người bị hại. Tôi nể tình các người đã nuôi nấng tôi, vẫn luôn nghe lời các người. Nhưng sau chuyện này, tình cảm giữa chúng ta cũng xem như là chấm hết. Sau này Giang Thời Hy tôi không còn dính dáng gì tới các người nữa. Giang Thời Hy nói rồi cúp máy. Cô mỉm cười tự giễu. Cô cứ tưởng mình sẽ nhận được chút tình thân ít ỏi, nhưng cũng chỉ là do cô nghĩ nhiều thôi. Giang Thời Hy à, Giang Thời Hy, sau này mày chỉ có một mình. Sau khi nói xong, cô lại thấy cô vẫn luôn một mình, hình như cũng không có gì to tát lắm. Mẹ Giang bị người ta cúp máy hai lần trong một ngày, nỗi uất ức cứ đọng trong lòng. Đã thế con danh chết tiệt Giang Thời Hy còn đòi cắt đứt quan hệ với bà ta. Cô đừng hòng, bà ta nuôi cô bao năm còn chưa được lợi lộc gì từ cô, sao có thể đồng ý cắt đứt quan hệ chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Giang Thời Hy rất tệ. Cô không đọc tài liệu được nữa mà ngồi ngẩn người bên cửa sổ sát đất. Tạ Nhất Minh cầm hộp cơm vào, thấy Giang Thời Hy ngồi một mình trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Bóng lưng cô độc đến mức khiến người ta xót xa. Cô không ăn cơm, ngồi ngay ra đó để thành tiên à? Nghe thấy giọng của Tạ Nhất Minh, cuối cùng Giang Thời Hy cũng cử động. Cô quay lại nhìn anh ta. Sao anh lại tới đây thế? Nét mặt Giang Thời Hy trông hơi uể oải. Tạ Nhất Minh nói, nếu tôi không đến chắc cô chết đói rồi, sao cô lại ngồi ở đây? Người nhỏ Giang lại tới làm phiền cô à? Dù sao cũng là bạn bè mấy năm, Tạ Nhất Minh đoán được ngay. Chỉ có bà Cảnh Xuyên hoặc người nhỏ Giang mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Giang Thời Hy. Chuyện nhỏ thôi. Anh mang món gì tới thế? Nghe anh nói thế, tôi lại thấy hơi đói rồi. Giang Thời Hy xoa bụng. Sau khi mở hộp, thấy bên trong toàn món mà mình thích ăn, Giang Thời Hy cười. Anh là chàng tiên ốc à? Không, tôi không phải nhá. Giang Thời Hy vẫn còn việc phải làm, Tạ Nhất Minh không tiện làm phiền cô. Sau khi ăn xong, anh ta ra ngoài. Nhoà một cái đã tối. Nhìn công việc đã xong xuôi, Giang Thời Hy cảm thấy rất vui vẻ. Điện thoại cô bỗng đổ chuông. Cô nhìn thông báo là trợ lý Lý. Giang Thời Hy tưởng có chuyện gì nên vội nghe máy. Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như là quán bar. Nhưng sao người đứng đắn như trợ lý Lý lại tới quán bar? Chẳng lẽ bà Cảnh Xuyên cũng ở quán bar à? Nghĩ đến đây hình như cũng có khả năng đó. Alo, trợ lý Lý à? Alo, tổng giám đốc Giang đúng không? Tổng giám đốc của chúng tôi say rồi, tôi cũng uống ít rượu. Anh ấy cứ đòi gặp cô, không thấy cô thì không chịu về. Cô có thể tới đây không? Thật ra trợ lý Lý đang nói quá. Anh ta vẫn luôn cho rằng Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên rất xứng đôi. Nam mạnh mẽ, nữ giỏi giang, hơn nữa hai người đều đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy là một cặp trời sinh. Do đó anh ta muốn thúc đẩy tình cảm giữa họ. Vừa hay hôm nay bà Cảnh Xuyên lại say rượu ở quán bar, thế là trợ lý Lý lập tức gọi cho Giang Thời Hy ngay khi bà Cảnh Xuyên gọi tên cô lần đầu. Xin lỗi, trợ lý Lý, bây giờ tôi vẫn còn đang làm việc, không có thời gian đi đón tổng giám đốc của anh. Tôi sẽ gọi tài xế lái xe hộ cho anh, đảm bảo an toàn. Có thể giúp anh dìu tổng giám đốc của anh về. Hôm nay tâm trạng của Giang Thời Hy đang rối bời, không hề muốn gặp bà Cảnh Xuyên. Sao trợ lý Lý lại không nhận ra giọng điệu từ chối của cô chứ? Anh ta vội nói. Là thế này. Cô Giang à, tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô. Cho dù gọi tài xế lái xe hộ thì cũng không chịu về đâu. Hay tôi đưa tổng giám đốc đến gặp cô nhé. Trợ lý đặc biệt Lý nghĩ hôm nay phải đưa bà Cảnh Xuyên đến bên cô. Đương nhiên Giang Thời Hy không đồng ý cho họ tới. Người trong công ty rất hóng hớt. Nếu họ biết bà Cảnh Xuyên say rượu rồi đến tìm cô, có lẽ hôm sau tin đồn sẽ được lan truyền. Giờ cô không muốn dính dáng gì tới bà Cảnh Xuyên hết. Không chỉ vì nhọ Giang, mà vì sự lạnh lùng của bà Cảnh Xuyên trước kia đã khiến trái tim cô tan nát. Cô không muốn hèn mọn như thế nữa. Giờ bà Cảnh Xuyên thấy hứng thú với cô chỉ vì cảm giác mới lạ sau khi cô thay đổi mà thôi. Cảm giác mới lạ này sẽ trôi qua rất nhanh, chẳng là gì cả. Thế nên Giang Thời Hy không muốn mạo hiểm mở cửa trái tim nữa. Cô sợ đây sẽ là một vực thẳm khác. Tổng giám đốc, anh sao rồi? Sau khi trợ lý Lý nói xong câu này, đầu dây bên kia cũng im bặt, mất kết nối. Alo. Giang Thời Hy không nghe thấy gì hết, vội hỏi. Sao thế? Cuộc gọi bị ngắt. Giang Thời Hy hơi bối rối, liệu hai người kia có sao không? Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn xách túi qua đó. Hồi nãy trợ lý Lý đã cố ý tiết lộ thông tin của quán bar kia. Sau khi cúp máy xong, trợ lý Lý biết chắc Giang Thời Hy sẽ tới. 20 phút sau, quả nhiên Giang Thời Hy đã xuất hiện ở cửa quán bar. Vẻ lo lắng rõ rệt trên mặt cô khiến trợ lý Lý hiểu ngay. Không phải cô không có tình cảm với tổng giám đốc, nhưng cô sợ yêu rồi. Trông thấy hai người đang đứng ở cửa, Giang Thời Hy hơi ảo não. Trợ lý Lý đi theo bà Cảnh Xuyên lâu cho nên cũng trở nên nham hiểm rồi. Anh ta biết trong tình huống hồi nãy chắc chắn cô sẽ đến. Cô trừng mắt nhìn trợ lý Lý. Anh gọi tôi đến có việc gì không? Lúc này bà Cảnh Xuyên đã say đến mức mất tỉnh táo rồi. Nghe thấy giọng của Giang Thời Hy, anh miễn cưỡng mở mắt ra, trông thấy cô gái với dáng vẻ yêu kiều đang đứng trước mặt. Cô là ai? Giọng anh hơi khàn vì say. Ánh mắt anh cũng trong trẻo hơn chứ không hề nặng nề như trước. Giang Thời Hy chưa bao giờ thấy bà Cảnh Xuyên như thế này. Làm phiền tổng giám đốc Giang rồi. Thực sự là do tổng giám đốc quá chén thật, cứ đòi gặp cô. Trợ lý đặc biệt Lý thấy boss nhà mình đang mất tỉnh táo, thản nhiên bịa chuyện. Xin lỗi nhé, ông chủ. Vì hạnh phúc của anh và vợ, anh tạm thời hy sinh trước thể diện đi. Sau này anh sẽ cảm kích tôi, thật đấy. Trợ lý Lý đặc biệt bỗng cảm nhận được công lao thầm lặng của mình. Vẻ khó xử trên mặt anh ta là thật. Giang Thời Hy cũng chẳng muốn so đo nhiều với anh ta. Dù sao cô cũng ra ngoài rồi, nói nhiều cũng vô ích. Anh định về đâu? Giang Thời Hy nói câu này với bà Cảnh Xuyên chứ không phải là với trợ lý Lý. Nhưng lúc này bà Cảnh Xuyên đã say túy túy, sao có thể nghe rõ cô nói cái gì. Vậy tôi đưa anh về biệt thự Nhọ Bạc nhé. Giang Thời Hy quay người chuẩn bị khởi động xe thì bị trợ lý Lý gọi lại. Tổng giám đốc Giang, nếu tổng giám đốc về với dáng vẻ này, chắc chắn người lớn tuổi ở trong nhà sẽ lo lắng. Hay cô đưa tổng giám đốc đến biệt thự tư nhân đi. Giang Thời Hy từng đến biệt thự tư nhân đó, còn gặp một số chuyện không vui. Tuy nét mặt cô trông rất mất kiên nhẫn, nhưng động tác của cô vẫn hết sức chu đáo và dịu dàng, khiến trợ lý Lý cũng muốn tìm một cô vợ để được chăm sóc. Giang Thời Hy, cô định để bà Cảnh Xuyên ở ghế sau. Nào ngờ sau khi uống say, bà Cảnh Xuyên cứ nắm chặt lấy tay cô, không cho cô lái xe. Giang Thời Hy hơi tức giận khi bị kéo. Mau buông tôi ra. Nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn cứ như không nghe thấy, tiếp tục giữ cô, không cho cô lái xe. Cứ giằng co thế này cũng không phải là cách. Sau cùng trợ lý Lý đành gọi tài xế lái xe hộ. Rất xin lỗi tổng giám đốc Giang, hôm nay phiền cô rồi. Trợ lý Lý mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn liên tục xin lỗi. Không sao đâu. Giang Thời Hy dai vùng giữa lông mày bằng tay còn trống, cảm thấy hơi đau đầu. Khi đến biệt thự, Giang Thời Hy nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ, định về luôn. Nào ngờ đến nơi rồi, nhưng bà Cảnh Xuyên vẫn kéo tay cô. Bỏ tôi ra, bà Cảnh Xuyên, tôi phải về nhà. Sắc mặt Giang Thời Hy rất khó coi, cô bị anh bám lấy đúng là phiền phức. Nào ngờ người đàn ông đang kéo tay cô bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt anh nóng hừng hực như muốn đục một lỗ trên người cô. Sau đó cô thấy người đàn ông cúi đầu, thở dài, nói bằng giọng khàn khàn. Xin lỗi. Anh đang say, cũng không biết anh xin lỗi vì điều gì. Giang Thời Hy cũng sừng sốt một lúc, rốt cuộc anh đang gặp ảo giác hay sao, hay anh đang thật lòng xin lỗi? Anh đang xin lỗi tôi à? Cô hỏi rồi lại thấy không ổn lắm. Cô hỏi một con sâu rượu làm gì đây? Bà Cảnh Xuyên đã say, nói bằng giọng trầm trầm. Thế anh có lỗi gì với tôi? Cô hỏi tiếp. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại ngủ thiếp đi, không để mặt cô một chút nào. Trợ lý Lý bên cạnh nhìn mà sốt ruột. Ôi trời, ông chủ của tôi ơi, sao anh lại ngủ mất khi đang có một cơ hội tuyệt vời để xin lỗi bà chủ chứ? Thế này thì việc anh uống rượu có nghĩa lý gì? Ai, đúng là con sâu rượu. Giang Thời Hy lắc đầu. Đến nơi rồi, trợ lý Lý, anh chăm sóc ông chủ của anh nhé, tôi đi trước đây. Cô nói rồi lái xe rời đi, trong tình huống trợ lý Lý không ngăn cản. Ai, ông chủ ơi là ông chủ, cơ hội tuyệt vời này bị anh phá hỏng mất rồi. Trợ lý Lý hơi tiếc nuối. Nào ngờ sau khi Giang Thời Hy đóng cửa đi mất, bà Cảnh Xuyên lại mở mắt ra. Ông chủ, anh không say à? Câu hỏi này của anh ta đúng là thừa. Ánh mắt anh trong veo, đâu giống say chứ. Bà Cảnh Xuyên vẫn đang nghĩ đến phản ứng của Giang Thời Hy hồi nãy. Anh nhận ra mục đích của tôi từ khi nào vậy? Trợ lý Lý cảm thấy hơi khó tin. Kế hoạch của anh ta kín kẽ như thế, không nói với ai, sao tổng giám đốc của anh ta lại biết được chứ? Bà Cảnh Xuyên nhéo vùng giữa lông mày, nằm ngửa trên ghế sofa. Nếu tôi không phát hiện cả chuyện đấy thì anh ngồi ở vị trí của tôi luôn cho rồi đi. Hình như cũng có lý. Nhưng trợ lý Lý vẫn rất tò mò về việc tại sao lần này tổng giám đốc của anh lại già vừa say. Tổng giám đốc Bạc, vậy lần này anh già vừa say để... Tôi chỉ thử xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào thôi. Giờ xem ra cô đã rất căm hận anh. Thế anh có nhận ra điều gì không ạ? Trợ lý đặc biệt Lý tò mò. Đương nhiên anh đã nhận ra, dù sao tình hình cũng không khả quan lắm. Nghĩ cũng đúng thôi, anh phụ bạc cô như thế, giờ lại muốn cứu vãn, nếu không chịu chút khổ thì sao mà được. Sau khi về đến nhà, Giang Thời Hy nằm mạnh xuống giường, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc bà Cảnh Xuyên có ý gì? Từ đó trở đi, mỗi khi rảnh rỗi, bà Cảnh Xuyên lại chạy đến VKQ. Cả công ty cũng nhãn mặt anh. Không sai, chủ đề cuộc trò chuyện hôm nay lại là tổng giám đốc của tập đoàn Bạc Thị xuất hiện ở văn phòng tổng giám đốc WQ. Vào lúc này, nam chính trong cuộc trò chuyện của cả công ty đang thành thơi ngồi trong văn phòng của Giang Thời Hy. Tôi nói này, tổng giám đốc Bạc, dạo này tập đoàn Bạc Thị không có việc à? Giang Thời Hy nhìn anh với vẻ cạn lời. Cô nghĩ thầm, từ sau hôm say rượu kia, người đàn ông này không được bình thường cho lắm. Đầu trước họ vẫn chưa ngang hàng với nhau, giờ thì hay rồi. Chẳng những bà Cảnh Xuyên không chĩa mũi nhọn vào cô, mà còn giúp cô rất nhiều nữa. Có ai bảo hôm nay tôi không đến vì công việc à? Bà Cảnh Xuyên nhích môi. Mấy ngày gần đây WQ đang chuẩn bị phương án đấu thầu quảng trường thương mại ở phía bắc thành phố, đúng không? Sao anh biết? Anh lấy trộm bí mật của công ty tôi à? Giang Thời Hy mở to mắt. Bà Cảnh Xuyên đặt tài liệu trong tay lên bàn. Cô tự đọc đi. Giang Thời Hy cầm tài liệu lên đọc. Ồ, chẳng phải đây là phương án đấu thầu mà công ty cô vẫn chưa hoàn thiện à? Tài liệu này đang nằm trong máy tính cô, vì chưa hoàn thiện nên cũng chưa công bố. Ai đã đưa nó cho anh? Giang Thời Hy nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô nhìn bà Cảnh Xuyên bằng ánh mắt nặng nề.